Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Ly Cha, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 chuyện Chàng giảng viên cầm thú của tôi của Tát 00 trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 10. Tảng băng cũng có lúc sẽ tan ra một chút. Cổ Thủ Viễn chỉ dùng một câu người quen thuộc để nói về Khuất Vân, trừ chuyện đó ra, Dung Nhiên không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa. Xem, từ khi Dung Nhiên đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này. Lý Minh Vũ nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán. Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi. Có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già. Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi. Dung Nhiên vừa vào cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái. Nếu con trở lại thời tiểu học nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay. Dung Nhiên à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố. Vì vậy, cho dù con có trở lại quá khứ 5 lần 7 lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được. Lý Minh Vũ phân tích một cách khách quan. Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, Dung Nhiên cũng không biết nên giận hay nên cười. Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều. Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn. Cơm nước xong, Dung Nhiên rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở máy tính, chơi trò chơi, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Thừa Viễn. Nhưng cô sớm đã biết, loại phương pháp này không có nhiều hiệu quả. Quả nhiên, chưa được bao lâu, Bạch Linh và Lý Minh Vũ đề nghị đôi bạn già ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng để hai anh em Dung Nhiên ở nhà chơi. Tuy đôi mắt Dung Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Bố mẹ mở cửa, thay giày, đóng cửa lại. Không lâu sau, có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô. Cổ Thừa Viễn đã vào phòng. Địch không chạm ta, ta không chạm địch. Dung Nhiên tiếp tục vùi đầu, rồi như không biết gì. Nhưng ngay sau đó, Dung Nhiên bắt đầu hối hận bản thân đã không có hành động gì, ít nhất cô nên di chuyển vị trí. Bởi vì lúc này, cô đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, đồng thời còn là mặt trong của giường. Vì vậy, khi Cổ Thư Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, Dung Nhiên kinh ngạc phát hiện ra, dường như cô đã bị vây trong cái lồng vô hình kia. Nhưng việc đã đến lúc này, bình tĩnh vẫn tốt hơn. Dung Nhiên yên lặng, ra vẻ đang say mê chơi trò chơi. Nhưng Cổ Thừa Viễn vươn tay khép máy tính của cô lại. Trong lòng không yên còn chơi cái gì? Cổ Thừa Viễn nói. Dung Nhiên không đáp lại, mở máy tính lên định tiếp tục chơi, nhưng Cổ Thừa Viễn dùng một tay lấy chiếc máy tính đặt trên tủ đầu giường. Dung Nhiên quay đầu nhìn rõ tình huống hiện tại. Cổ Thừa Viễn nửa nằm trên giường, tư thế giống của cô, giống như kiểu những đôi tình nhân hay làm. Trong lòng Dung Nhiên hô to một tiếng không ổn, bàn chân giật bắn lên như có một viên đạn. Nhưng ngay khi cái mông của cô rời khỏi đệm, Cổ Thừa Viễn dùng một tay kéo thắt lưng cô lại. Dung Nhiên bị ngã lên giường theo quán tính. Cái chân dài của Cổ Thừa Viễn đè lên hai chân Dung Nhiên, giảm bớt sức chống cự của cô. Anh muốn làm gì? Tim Dung Nhiên đập điên cuồng. Cổ Thừa Viễn nghiêng đầu nhìn Dung Nhiên, hai hàng lông mi kia đen đến mức lạnh thấu xương, đen tới mức đông cứng, giống như một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng, thiếu sức sống. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Dung Nhiên lại giống như dòng suối nước nóng trên núi băng. Có lẽ cũng không nóng như vậy, nhưng sự đối lập này chính là thứ đã từng khiến Dung Nhiên say đắm. Anh chỉ muốn ôn lại kỷ niệm một chút. Nói xong, Cổ Thừa Viễn nâng cằm Dung Nhiên, hôn lên môi cô một cách vô cùng tự nhiên. Cổ Thừa Viễn và Khuất Vân là hai người khác nhau, nụ hôn của bọn họ cũng khác nhau. Đôi môi của Cổ Thừa Viễn là một tảng đá bị nước bào mòn ngàn năm, nhẵn mịn và lạnh cứng. Khuất Vân thì khác, đôi môi Khuất Vân có độ ấm, có hương vị của các loại đồ ăn ngon. Cổ Thừa Viễn không chịu chỉ hôn môi, lưỡi anh ta dùng một thái độ cứng rắn, ương ngạnh, cậy mở hàm răng Dung Nhiên, sau đó muốn bắt đầu cướp đoạt theo thói quen. Nhưng Dung Nhiên đẩy anh ta ra, cũng nhanh chóng xoay người đối mặt với tường, đưa lưng về phía Cổ Thừa Viễn, giống như một con đà điểu nho nhỏ. Tư thế đó thể hiện sự tránh né và từ chối. Cổ Thừa Viễn đưa tay đặt trên vai Dung Nhiên, cỏ môi bắt đầu di chuyển lên lưng cô, cách một lớp quần áo, chạy dọc theo đường cong nữ tính. Xem ra, em thay đổi rất nhiều. Dù nhìn chậm rãi nhắm hai mắt, cố gắng thu nhỏ thân mình, dường như muốn nhét mình luôn vào góc tường. Dù nhiên, dường như đã rất lâu, anh không được ôm em. Dù nhiên nghe thanh âm ma quái, mê hoặc từ phía sau truyền tới, mỗi một đường nét trên lưng giống như một dây cung bị người ta kéo căng, một lần buông tay là một lần chấn động. Em có nhớ anh giống như anh nhớ em hay không? Dù nhiên sống chết bấm ngón tay của mình, nơi lõm xuống màu trắng bệch, hai bên là màu hồng nhạt, còn bên trong lại là máu, dòng máu thật tươi mới, giống như làn da bị chọc rách. Từng lời nói của anh ta đều giống của ác quỷ đến từ địa ngục, mang theo sự mê hoặc và hắc ám. Quất Vân. Trong sự mê loạn, Du Nhiên bỗng nhớ tới cái tên này. Đúng vậy, Quất Vân. Nhớ tới người đàn ông trên môi luôn có hương thơm nhàn nhạt của đồ ăn mỹ vị kia, Du Nhiên lấy lại bình tĩnh. Cô mở mắt ra, nhìn tường, nhẹ giọng nói: Tôi đã thích một người. Đôi môi trên lưng ngừng chuyển động. Một lúc sau, cổ thử viễn hỏi: Là ai? Một người. Một người tôi rất thích. Đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn tường. Hình vẽ trên giấy dán tường là những đóa hoa nhỏ trầm tĩnh màu xanh lam. Rốt cuộc, hắn là ai? Cổ thử viễn tiếp tục hỏi. Là người đàn ông tôi muốn ở bên trọn đời. Du Nhiên đáp. Cổ thử viễn bỗng dùng sức nắm lấy vai Du Nhiên, nhấc cô lên khỏi giường. Anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn mềm mại như trước, nhưng giọng nói đã không còn giống nữa. Nói cho anh biết, tên của hắn. Anh muốn làm gì? Du Nhiên nhìn anh ta. Em nghĩ sao? Cổ thử viễn hỏi lại. Tôi nghĩ rằng anh muốn hủy diệt tôi. Du Nhiên trả lời như vậy. Anh hận tôi, anh đố kỵ với tôi, anh không muốn để tôi sống vui vẻ. Sau khi Du Nhiên nói vậy, trong phòng tràn ngập cảm giác im lặng khó thở. Cây cối ngoài cửa sổ xào xạc rung động, giống như những âm thanh lơ đãng để ngụy trang. Đúng vậy. Cổ thử viễn nhìn Du Nhiên chậm rãi nói từng câu từng chữ. Bởi vì anh muốn em vĩnh viễn ở bên anh, cùng anh cảm nhận sự đau khổ của anh. Không thể. Du Nhiên nói. Tôi muốn ở bên người tôi yêu. Bàn tay cổ thừa viễn trượt từ vai Du Nhiên xuống cánh tay cô. Khung xương của Du Nhiên tương đối nhỏ, nhìn qua tuy không mập nhưng nhéo lên lại toàn thịt là thịt, mà cánh tay cô lại như miếng bọc biển mềm mại co giãn, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Du Nhiên, cổ thử viễn nói, em quên rồi sao, người em yêu là anh ruột của em. Nói đến đây, cổ thử viễn đặt môi mình tới sát vành tai Du Nhiên, dùng răng cắn nhẹ. Đây là hành động thân mật nhất trên thế gian, cũng là hành động không nên làm nhất giữa bọn họ. Tôi đã trưởng thành, có thể hiểu rõ tình cảm mơ hồ trước đây, cũng đã biết cái gì mới là tình yêu chân chính. Du Nhiên nghiêng đầu ra sau, động tác này khiến vành tai của cô thoát được hàm răng của cổ thừa viễn, nhưng trên làn da mềm mại kia đã có dấu răng của anh ta. Cổ thừa viễn nhìn cô, im lặng nở nụ cười. Vậy, cái gì mới là tình yêu chân chính? Chính là, tôi rất khẳng định, tôi nên ở bên anh ấy, đồng thời sẽ dùng tất cả sức lực của mình để có thể ở bên anh ấy. Du Nhiên đón nhận ánh mắt của cổ thừa viễn, nói ra câu trả lời như vậy. Lẽ nào? Bàn tay cổ thử viễn bắt đầu chuyển động trên cánh tay Du Nhiên, giống như đang vuốt ve bề mặt của một suối nước trong suốt, giống như muốn tạo ra một gợn sóng thật nhẹ. Ngày đó, chúng ta không như thế hay sao? Không, Du Nhiên trả lời chắc nịch. Cho dù là ngày đó, tôi cũng rất rõ ràng, giữa chúng ta là không nên. Cổ thử viễn dừng động tác trên tay, bởi vì dòng suối nhỏ Du Nhiên này dường như thật xa lạ. Du Nhiên, anh rất hối hận vì ngày đó đã để em đi. Thân thể của thừa viễn tiếp tục tới gần Du Nhiên, cái trán của anh ta dựa vào trán Du Nhiên giống như vô số lần trong quá khứ. Nhưng Du Nhiên cảm thấy không quen, bởi vì tư thế này quá thân mật, bởi vì hơi thở của cổ thừa viễn ở quá gần, cô lắc đầu. Bố mẹ sắp về. Em sợ bọn họ biết chuyện của chúng ta. Cổ thừa viễn hỏi, giọng nói của anh ta mang theo vẻ lạnh lùng, cứng rắn hút hồn. Nhưng âm cuối, chỉ khi tới âm cuối, giống như nhận ra người trước mặt là Du Nhiên, giống như bỗng cảm nhận được trong lòng anh ta, cô không giống những người khác. Vì vậy, âm thanh nhu hòa hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Ngay cả Du Nhiên cũng không hiểu hành động đó rốt cuộc phát ra từ nội tâm hay là cố ý. Cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ anh ta. Chuyện giữa chúng ta không nên nhắc đến, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Bởi vì Cổ Thừa Viễn tới gần, Du Nhiên chỉ có thể dựa đầu vào tường. Trong mắt Cổ Thừa Viễn, toàn thân cô giống như một đóa hoa màu xanh lam trầm tĩnh. Đóa hoa nho nhỏ, non nớt, yếu mềm, vĩnh viễn nên đặt dưới sự khống chế của anh ta. Một năm đó của chúng ta thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì với em sao? Cổ Thừa Viễn hỏi. Đó là sai, Du Nhiên nói, lông mày của cô hơi nhăn lại. Đó là không bình thường. Nếu mẹ biết chuyện này, em nghĩ bà ấy sẽ cảm thấy thế nào? Cổ Thừa Viễn hỏi, khóe môi anh ta giống như đang mỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt của Du Nhiên, anh ta mỉm cười. Anh muốn nói với mẹ. Du Nhiên cảnh giác. Anh điên rồi. Một ngày nào đó em rời khỏi anh. Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói bên tai Du Nhiên. Chưa biết chừng, anh sẽ vì đố kỵ mà nói ra chuyện này. Du Nhiên nghiêng đầu, nhìn ga trải giường. Ngay cả ga trải giường cũng một màu xanh lam trầm tĩnh như giấy dán tường. Vì vậy, Du Nhiên không kích động, giọng nói của cô cũng nhuộm một màu xanh lam trầm tĩnh. Tôi tuyệt đối không rời khỏi anh ấy, tuyệt đối không. Đúng vậy, cô sẽ không rời khỏi chàng trai trên môi luôn có hương vị đồ ăn thoang thoảng kia. Vừa may, những món ăn này đều là những món cô thích. Cô sẽ không bị uy hiếp, sẽ không rời khỏi Khuất Vân. Cùng lắm thì cá chết rách lưới thôi. Du Nhiên tiếp tục dùng giọng nói màu xanh lam trầm tĩnh kia. Nếu anh làm vậy, có thể gia đình chúng ta sẽ đau khổ đôi ba năm. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa, không bao giờ nữa. Du Nhiên đang nghiêng đầu, vì vậy cô không nhìn thấy biểu hiện của Cổ Thừa Viễn. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở của anh ta phun lên cổ cô, khi lạnh khi nóng. Du Nhiên không biết Cổ Thừa Viễn muốn làm gì tiếp theo, nhưng cô biết chính mình đang sợ, rất sợ. May mà trong giờ phút này, di động của Du Nhiên vang lên. Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vội vàng vòng qua dưới cánh tay của Thừa Viễn, cầm lấy di động trên tủ đầu giường. Nhưng khi vừa nhìn đến thông báo trên điện thoại, Du Nhiên như hít phải một hơi khí lạnh dưới chân núi Himalaya, là Khuất Vân. Nếu là bình thường, Du Nhiên sẽ vô cùng thỏa mãn với hành động chủ động liên lạc này của Khuất Vân. Nhưng hiện tại, cô không nhịn được mà nguyền rủa lòng bàn chân Khuất Vân lở loét. Cổ Thừa Viễn là ai? Anh ta lập tức cảm nhận được sự khác thường của Du Nhiên. Là hắn gọi tới. Nói xong, không có bất kỳ báo trước nào, anh ta đưa tay giật lấy điện thoại. Lúc này, toàn thân Du Nhiên run lên, lỗ chân lông cũng toát ra một nửa mồ hôi lạnh, một nửa mồ hôi nóng. Du Nhiên biết, nếu để Cổ Thừa Viễn phát hiện Khuất Vân chính là bạn trai của mình, hậu quả sẽ rất tồi tệ. Cô tin chắc rằng Cổ Thừa Viễn sẽ dùng tất cả biện pháp để phá hoại tình cảm vốn không có gì chắc chắn giữa cô và Khuất Vân. Nghĩ vậy, Du Nhiên quyết tâm giơ cao chiếc điện thoại còn chưa mua được bao nhiêu ngày, đập thật mạnh trên mặt đất. Diệt khẩu rồi còn chưa bỏ qua, Du Nhiên xuống giường, dùng chân dẫm mạnh lên thi thể vốn đã phân làm mấy mảnh của cái điện thoại, cố gắng phanh thay nó trong thời gian ngắn nhất. Không chỉ vậy, Du Nhiên còn đẩy cửa, xông vào phòng bếp, cầm lấy dao nấu ăn, cố sức băm vằm. Dưới cố gắng không ngừng và hành động điên cuồng của cô, chiếc điện thoại di động đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa. Sau khi làm xong tất cả, Du Nhiên nằm trên sofa nghỉ ngơi, thở phì phò. Không biết từ khi nào, Cổ Thừa Viễn đã rời khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh. Không biết từ khi nào, Cổ Thừa Viễn đã ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Xem ra, em rất sợ, anh biết hắn là ai. Đúng vậy, Du Nhiên thừa nhận. Tôi phải bảo vệ anh ấy. Ý của em là, năng lực của hắn không bằng anh. Cổ Thừa Viễn hỏi. Tôi không biết. Lời Du Nhiên nói chính là lời nói thật. Bọn họ, một người là lang, một người là sói, nhìn qua, thực lực dường như không kém nhau là mấy. Tôi nói rồi, tôi thích anh ấy. Vì vậy, tôi không muốn anh ấy bị thương. Mặc kệ anh ấy yếu hay mạnh, điều tôi muốn chỉ đơn giản như vậy. Đây là câu trả lời của Du Nhiên để đáp trả lại vấn đề này. Khi Du Nhiên nói xong câu nói đó, Cổ Thừa Viễn nhìn chằm chằm môi cô, giống như còn chờ cô nói thêm điều gì đó. Qua một lúc thật lâu, Cổ Thừa Viễn mới mở miệng. Du Nhiên, em biết không, chỉ vì những lời này của em. Anh sẽ không để em ra đi, tuyệt đối sẽ không. Cổ Thừa Viễn nói xong câu đó, không còn làm chuyện gì khác người nữa. Anh ta ngồi yên bên cạnh Lý Du Nhiên, mở tivi, nhìn về hướng đó. Khi Lý Minh Vũ và Bạch Đinh trở về, hai người bọn họ đang giống như những cặp anh em bình thường khác, ngồi trên sofa. Trên tivi đang phát một tiết mục văn nghệ, Cổ Thừa Viễn đang mỉm cười, còn Du Nhiên. Ánh mắt Du Nhiên mang theo một chút thất thần. Buổi tối hôm đó, Du Nhiên nằm trên giường, tiếp tục giấc mơ trước đây. Có lẽ không nên gọi nó là mơ, mà là ký ức trong quá khứ. Rất lâu trước kia, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhiều chuyện thường xuyên bị đứt đoạn, giống như đó là ký ức của một người khác. Trước giờ, Du Nhiên không thể ngờ rằng, năm cô 6 tuổi, bỗng nhiên lại có thêm một người anh trai. Cùng mẹ khác cha, Du Nhiên cũng không thật sự hiểu được điều này, vì sao hai người lại không cùng cha. Phải thật lâu sau, cô mới dần dần hiểu được một sự thật. Trước khi mẹ lấy bố, đã từng kết hôn với một người đàn ông khác, sinh ra Cổ Thừa Viễn. Nhưng mẹ và người đàn ông kia sống với nhau không hạnh phúc. Vì vậy, khi Cổ Thừa Viễn 7 tuổi, bọn họ ly hôn. Sau đó mẹ lấy bố, sinh ra cô. Giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng không quá phức tạp. Nhưng ngày đó, đối với Du Nhiên mà nói, vòng luẩn quẩn nho nhỏ này cũng đủ để khiến cô đau đầu. Du Nhiên vốn nghĩ rằng nếu là người thân của nhau, chỉ cần vừa sinh ra đã biết. Giống như từ khi còn nhỏ, cô đã biết chị họ Nhậm Đình Đình là người thân của cô, còn Trần Tiểu Minh cách vách không phải. Vì vậy, người anh trai từ trên trời rơi xuống này khiến Du Nhiên khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều này cũng không chứng minh cô ghét anh ta. Ngược lại, Du Nhiên rất thích Cổ Thừa Viễn, thích gương mặt trẻ trung mang chút khí phách của anh ta. Bởi vì mỗi lần Cổ Thừa Viễn đến nhà Du Nhiên đều sẽ mang đến cho cô những đồ ăn vặt cô thích hoặc một con búp bê bằng vải. Quan trọng hơn là, khi Du Nhiên nói chuyện với Cổ Thừa Viễn, cho dù những chủ đề đó thật buồn cười hoặc thật ấu trĩ, anh ta vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe, không giống những người lớn khác, cho dù cười cũng chỉ là cười cho có lệ. Ngay trong căn phòng tràn đầy những đóa hoa nhỏ màu xanh lam trần tĩnh này, Du Nhiên bé nhỏ đã vuốt đầu con gấu bông, nhỏ giọng kể lại những điều thầy giáo đã dạy ở trường, còn Cổ Thừa Viễn ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe. Thời gian đã trôi qua như thế, dần dần hai người lớn lên. Con gấu bông kia đã không biết ở đâu, những quyển truyện cổ tích biến thành sách tham khảo. Du Nhiên ngồi trước bàn học, cắn đuôi bút, lông mày nhíu thành dáng vẻ sắp khóc giống. Còn Cổ Thừa Viễn ở bên cạnh đã trở thành gia sư của cô. Sai rồi, đường phụ trợ nên thêm ở chỗ này. Cổ Thừa Viễn cầm lấy bút, thêm một đường vẽ mờ trong biểu đồ. Du Nhiên vừa nhìn đã thấy bài toán lập tức rõ ràng, xoẹt xoẹt vài bút đã giải xong một đề. Sau khi làm xong, Du Nhiên vặn thắt lưng một cái, bỗng nhớ tới chuyện hồi chiều. Anh, bạn em nói anh rất hung dữ. Vì sao? Cổ Thừa Viễn hỏi. Bọn họ nói, trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười. Du Nhiên nói. Em trả lời thế nào? Cổ Thừa Viễn hỏi. Em nói, anh rất hay cười. Du Nhiên nhớ lại. Để Du Nhiên tập trung ôn bài, trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh sáng tuy đủ nhưng phạm vi chiếu sáng hữu hạn. Lúc này, Cổ Thừa Viễn đang ngồi trên ghế, thân mình hơi ngửa về sau, nửa người trên chìm trong bóng tối, nửa người dưới lộ ra dưới ánh sáng. Thật ra, bọn họ nói rất đúng, anh thật sự không hay cười. Sao có thể? Em rất thường thấy anh cười. Du Nhiên không tin. Đó là vì... Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng nói. Người ở trước mặt anh là em. Kết cấu não của Du Nhiên đôi khi dị thường đến đáng buồn, khi lại nhanh nhạy đến đáng sợ, mà lúc này cô đang ở trạng thái thứ hai. Vì vậy, sau khi nghe những lời này, Du Nhiên đỏ mặt. Cô quay đầu, cố gắng không để Cổ Thừa Viễn nhìn thấy biểu hiện của mình. Bởi vì cô biết, bản thân không nên có biểu hiện như vậy. Cổ Thừa Viễn và Du Nhiên cũng không thường gặp mặt, một tháng tối đa chỉ 2 hay 3 lần. Tuy Du Nhiên vẫn gọi Cổ Thừa Viễn là anh, nhưng trong tiềm thức của cô lại không thật sự coi anh ta là anh trai. Bởi vì anh em bình thường sẽ luôn đùa cợt với nhau, sẽ vì tranh cướp một thứ gì đó mà cãi nhau, thậm chí đánh nhau, sẽ vì không có khoảng cách mà đâm ra chán ghét nhau. Nhưng tình hình giữa bọn họ lại không giống như vậy, giữa bọn họ chỉ có những hồi ức vui vẻ. Khi tất cả mọi việc quá tốt đẹp, có vài thứ sẽ thay đổi bản chất. Du Nhiên của khi đó đã là một thiếu nữ yểu điệu, duyên dáng, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hiểu biết mông lung. Một người con trai đẹp mắt chỉ cười với mình, đối với một thứ nữ mà nói là không cách nào chống cự. Đặc biệt là khi thái độ của người con trai kia với mình cũng không rõ ràng. Đó không phải là một sự hiểu lầm, Du Nhiên cảm nhận được, ở trước mặt cô, Cổ Thừa Viễn không phải luôn luôn biểu hiện giống một người anh cả. Nhiều khi, trong những lúc không có người, trước mặt Du Nhiên, anh ta là một người đàn ông. Vì vậy, quan hệ của bọn họ vẫn luôn không rõ ràng. Nhưng sự mờ ám này, đối với Du Nhiên mà nói, là tà ác và không nên. Vì vậy, mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, Du Nhiên luôn cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, giống như hiện tại. Em đói rồi, em đi lấy ít đồ ăn. Du Nhiên nói xong liền đứng dậy. Ngày đó, người thân Lý Minh Vũ qua đời, hai vợ chồng vội vàng về quê tham dự đám tang. Du Nhiên đang học lớp 11, nhiều bài vở, họ đành phải để cô lại, giao cho Cổ Thừa Viễn chăm sóc. Nói cách khác, trong nhà lúc này chỉ có hai bọn họ. Đồng thời, cả buổi tối cũng chỉ có hai bọn họ. Du Nhiên mở tủ lạnh, chuẩn bị lấy trứng và bì ăn liền ra đối phó. Nhưng vừa đứng lên, cô lập tức cảm giác được phía sau có người, dính sát vào người cô. Là mùi của Cổ Thừa Viễn. Nhất thời, Du Nhiên không biết nói gì, chỉ đứng như thế. Mà Cổ Thừa Viễn cũng không có động tĩnh gì khác, không lùi lại, không rời khỏi thân thể cô. Cổ Thừa Viễn rất cao, đỉnh đầu Du Nhiên chỉ tới tai anh ta, mà lúc này, lưng của cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta. Du Nhiên nghĩ, Cổ Thừa Viễn rất bình tĩnh, bởi vì nhịp tim của anh ta hoàn toàn khác với nhịp tim của cô. Tim của Du Nhiên đập vô cùng nhanh. Ngay khi tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Cổ Thừa Viễn mở miệng nói, đừng ăn cái này, chúng ta ra ngoài ăn. Không cần suy nghĩ, Du Nhiên đương nhiên đồng ý với lời đề nghị này, bởi vì ở nhà chỉ có hai người bọn họ, hoàn cảnh rất nguy hiểm. Du Nhiên vốn tưởng rằng Cổ Thừa Viễn sẽ đưa cô đến một tiệm ăn nhanh 24/24 hoặc quán bên đường, nhưng cô đã sai, Cổ Thừa Viễn đưa cô tới quán bar. Trong trung tâm thành phố, một quán bar rất náo nhiệt. Chỗ này không phải chỗ để ăn. Đứng ở cửa quán bar, Du Nhiên không chịu vào trong. Bên trong ngoại trừ bán rượu cũng có đồ ăn. Cổ Thừa Viễn ôm vai Du Nhiên. Đi thôi, em đã có thể đến những nơi này. Tuổi này đã có thể rồi. Khi Cổ Thừa Viễn nói những lời này, trong giọng nói có một vẻ kỳ quái nào đó, giống như cuối cùng cũng lấy được thứ đã đợi từ lâu. Mà lúc này, Du Nhiên không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể theo Cổ Thừa Viễn đi vào quán bar đó. Đó là lần đầu tiên Du Nhiên đến những nơi như vậy. Ánh đèn bên trong thật thần bí, có chút mê hoặc, huyền ảo. Đã là nửa đêm, là thời gian quán bar đông đúc nhất. Trên sân khấu, một cô gái mặc quần da bó sát, đang lắc lư theo điệu nhạc. Cô ta hất mái tóc đen, giống như nhập sự điên cuồng vào trong máu, thả ra hơi thở khiến người ta khó thở. DJ bên cạnh cũng vừa điên cuồng vừa tùy ý, những âm thanh được điều chỉnh tinh tế tràn ra dưới bàn tay anh ta. Mỗi một âm điệu đều thôi thúc cảm xúc mãnh liệt của mọi người. Vừa bước vào đây, tất cả những sinh hoạt bình thường đều bị sự bừa bãi bao trùm. Tất cả khách đến đều đang nhiệt tình nhảy nhót trên sàn, lắc lư từng phần cơ thể. Du Nhiên bị thứ âm nhạc điếc tai làm cho choáng váng, bị kỹ thuật nhảy điên cuồng làm cho hoa mắt. Cô cảm thấy như mình bị lạc đường, đi tới một thế giới chưa bao giờ biết đến. Du Nhiên cảm thấy một chút lo sợ và nghi ngờ, cô vô thức nắm chặt tay Cổ Thừa Viễn. Cô sợ anh ta bỏ lại cô một mình. Cổ Thừa Viễn không buông cô ra, anh ta trực tiếp dẫn Du Nhiên tới một gian phòng trong quán bar. Nơi đó đã có rất nhiều bạn bè của anh ta. Du Nhiên không nhận ra bất cứ ai, nhưng dường như Cổ Thừa Viễn rất quen thuộc với bọn họ. Du Nhiên bỗng có một cảm giác, Cổ Thừa Viễn tối nay thật xa lạ. Ông nội Cổ Thừa Viễn là người chỉ huy trong quân đội địa phương, bố anh ta cũng làm việc trong quân đội. Đương nhiên, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, anh ta cũng thi vào trường quân đội. Nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi trường quân sự, Cổ Thừa Viễn lại không làm việc cho quân đội mà tự kinh doanh bên ngoài. Dựa vào quen biết, Cổ Thừa Viễn rất thuận buồm xuôi gió, mà những người bạn này đều là bạn nhậu anh ta đã quen biết trên thương trường. Trên cơ bản, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái, phần lớn là kiểu xinh đẹp, trưởng thành. Du Nhiên cúi đầu nhìn áo phông, quần jean, giày thể thao và mái tóc đuôi ngựa của mình, cảm thấy tay chân bắt đầu thừa thãi, không tự nhiên. Du Nhiên khác với mọi người, rất nhanh đã khiến mọi người chú ý. Một người đàn ông cao gầy cười hỏi Cổ Thừa Viễn. Thừa Viễn, khẩu vị của cậu đặc biệt vậy à? Thích em gái nhỏ? Du Nhiên đỏ mặt, chỉ còn chờ Cổ Thừa Viễn giải thích. Nhưng Cổ Thừa Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười. Thảo nào trước đây muốn giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu đều không nhiệt tình. Thì ra thích kiểu cô em gái nhỏ thế này. Bạn bè bên cạnh cũng bắt đầu cười phá lên. Thấy Cổ Thừa Viễn không có ý định giải thích, Du Nhiên không nhịn được, mở miệng. Thật ra em là... em gái cùng mẹ khác cha. Nhưng nửa câu sau không kịp ra khỏi miệng, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã cướp lời cô. Cô ấy là bạn gái tôi. Vừa nói, tay Cổ Thừa Viễn càng ôm chặt Du Nhiên, càng thân mật hơn. Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Cổ Thừa Viễn, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn như bình thường, ánh mắt bị rượu trong ly thủy tinh lay động. Đám bạn kia lại kêu ầm lên. Ái chà, đây là lần đầu tiên Cổ Thừa Viễn dẫn bạn gái tới gặp chúng ta. Hiếm có, hiếm có. Nào nào nào, mỗi người mời cậu ta một ly. Sau đó, bất kể lý do gì đều trở thành nguyên nhân để nâng cốc. Cổ Thừa Viễn cũng không tầm thường, uống nhiều như vậy mà mặt cũng không đỏ lên một chút, nhìn qua có vẻ hoàn toàn bình thường. Lần thứ hai trong tối nay, Du Nhiên nghĩ, hiểu biết của cô với Cổ Thừa Viễn là rất ít. Những người bạn này dường như sống tùy tiện đã quen. Vì vậy, sau khi Cổ Thừa Viễn uống xong, bọn họ lại nghĩ ra một trò mới. Nào nào, Thừa Viễn, hôn cô em gái của cậu một cái cho bọn tôi xem. Du Nhiên nghĩ náo loạn đến mức này đã là cực hạn, cô hy vọng lúc này Cổ Thừa Viễn sẽ nói ra sự thật. Cô cho rằng như vậy, nhưng Cổ Thừa Viễn lại không. Du Nhiên không ngồi yên nổi nữa, cũng mặc kệ có thất lễ hay không. Cô hốt hoảng đứng lên, muốn chạy ra ngoài, chạy ra khỏi quán bar xa lạ này, chạy ra khỏi buổi tối xa lạ này, chạy ra khỏi Cổ Thừa Viễn xa lạ này. Nhưng trong một giây cô đứng lên, Cổ Thừa Viễn vung cánh tay dài lên, trong nháy mắt đã ôm lấy thắt lưng Du Nhiên, kéo một cái. Theo quán tính, Du Nhiên ngã mạnh vào lòng Cổ Thừa Viễn. Không kịp kêu đau một tiếng, Du Nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào môi mình. Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Thừa Viễn gần trong gang tấc. Anh ta đang hôn cô. Du Nhiên cảm thấy hồn phách của mình lập tức thoát khỏi cơ thể trong nháy mắt, xoay tròn trong căn phòng mờ mờ này, khiếp sợ nhìn hai người đang làm chuyện không nên làm. Du Nhiên muốn ngăn lại, muốn thét lên đẩy anh ta ra, nhưng hồn phách cô đã rời khỏi cơ thể, cô bất lực. Du Nhiên cảm thấy môi cô đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng nhất thế gian, mỗi một dây thần kinh đều bị tan chảy trong đó. Nhưng đó chỉ là nhiệt độ của cô, còn môi của Cổ Thừa Viễn không cảm nhận được bất cứ nhiệt độ gì, coi như anh ta đang hôn cô, vậy chính Du Nhiên không có nhiệt độ gì đáng nói. Cảm giác nóng rực kia bị dập tắt rất nhanh, bởi vì ngay sau đó, Cổ Thừa Viễn dùng lưỡi kẹ mở hai hàm răng Du Nhiên. Một mùi hương lạnh lẽo chảy vào thực quản, chảy vào trong dạ dày của cô. Chỉ một chút như vậy, Du Nhiên bắt đầu cảm thấy choáng váng, tất cả cảm quan đều bị trùm một tầng lụa, đều trở nên không rõ ràng. Những người xung quanh bắt đầu trầm trồ khen ngợi sự hợp tác của Cổ Thừa Viễn. Tiếng vỗ tay kia cũng vô cùng mông lung trong đầu Du Nhiên, giống như từ căn phòng bên cạnh truyền đến. Môi của Cổ Thừa Viễn tạm thời rời khỏi môi Du Nhiên. Trong ánh đèn mờ tối, Du Nhiên choáng váng say, nhìn Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng hỏi một câu. Vì sao? Cũng dưới ánh đèn mờ tối, Cổ Thừa Viễn vô cùng tỉnh táo, nhìn Du Nhiên nhẹ giọng trả lời. Bởi vì từ trước tới giờ anh chưa từng coi em là em gái. Dù rất nhẹ, nhưng những lời này rất nghiêm túc, không nghe ra bất cứ ý tứ đùa giỡn nào. Du Nhiên cảm thấy bản thân giống như bị người ta dùng gậy đập vào gáy, không đau nhưng rất choáng váng, không thể nghĩ gì, cũng không thể làm gì. Du Nhiên muốn rời khỏi nơi này, nhưng Cổ Thừa Viễn vẫn nắm tay cô rút không ra. Vì vậy, Du Nhiên cầm lấy ly rượu, bắt đầu uống một mình. Cô muốn say để không nhớ rõ gì nữa, say để có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Du Nhiên cầu gì được nấy, sau vài chén rượu, cô đã thật sự say, cứ như thế chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu cô như tách làm đôi, nặng vô cùng, mà huyệt thái dương cũng đau nhói từng đợt, giống như có một con dao nhỏ không ngừng đâm vào trong não, đau đến không thể kêu ra tiếng. Nhưng khi Du Nhiên mở mắt nhìn rõ tất cả, cơn đau đều bị nỗi sợ đánh tan thành mây khói. Du Nhiên thấy cô nằm trên giường, mặc áo ngủ, mà bên cạnh là Cổ Thừa Viễn lõa thể. Lúc này, Du Nhiên cảm thấy cho dù rơi vào 9 tầng địa ngục cũng tốt hơn tình huống hiện giờ. Cô nằm xuống giường, muốn tiếp tục mơ giấc mơ đêm qua, nhưng đáng tiếc là bây giờ không có rượu. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Du Nhiên không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Trong khi Du Nhiên đang hoang mang lo sợ, một bàn tay chùm lên lưng cô, mỗi ngón tay giống như mang theo dòng điện, làm tê dại toàn thân cô. Yên tâm, đêm qua giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì. Giọng nói của Cổ Thừa Viễn truyền đến từ phía sau Du Nhiên. Du Nhiên bị âm thanh đột nhiên vang lên như thế dọa sợ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, lùi vào trong góc, hoảng sợ nhìn Cổ Thừa Viễn ở trên giường, một Cổ Thừa Viễn thật xa lạ. Vì sao em lại sợ hãi như thế? Cổ Thừa Viễn hỏi. Anh ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa đi về phía Du Nhiên. Đêm qua, chúng ta đã làm việc không nên làm. Du Nhiên lùi vào trong góc, trên tay ôm một cái chăn. Cổ Thừa Viễn mặc áo nhưng không đóng cúc, một vòng ngực màu mật ong cứ thế lộ ra, làm nổi bật bộ quần áo trắng muốt. Anh ta khom người, hai tay chấm lên tường hai bên thân thể Du Nhiên, đó là một loại tư thế nắm giữ trong lòng bàn tay. Anh cho rằng chỉ có vui vẻ mới đáng kể. Du Nhiên, em ở bên anh có vui không? Du Nhiên không trả lời, nhưng đáp án không cần nói cô cũng biết. Đúng vậy, vui vẻ, rất vui vẻ. Nhớ những lời anh nói hôm qua không? Đó là sự thật, anh chưa từng coi em là em gái của anh, ngay từ lần gặp đầu tiên. Cổ Thủ Viễn nói. Nhưng... Du Nhiên vùi mặt trong chăn, cúi đầu nói. Chúng ta là anh em, chúng ta có quan hệ huyết thống. Vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cổ Thủ Viễn vươn tay, kéo Du Nhiên vào lòng mình, giống như thôi miên, không ngừng nhắc lại. Vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Vừa nói, anh ta vừa hạ xuống đỉnh đầu Du Nhiên một nụ hôn. Một nụ hôn vừa đen tối vừa mê hoặc. Du Nhiên không biết mình nên làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Cổ Thừa Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô. Chưa bao giờ anh ta sai lầm. Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều không sai. Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này cũng như vậy. Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới. Trong một năm, Du Nhiên lên năm cuối phổ thông. Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ của bọn họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng sẽ diệt vong. Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều tới nhà Du Nhiên một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt mọi người, chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi. Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích ăn gì, biết cô thích màu gì, anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô. Anh ta khiến Du Nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là không thể cho ai biết. Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên. Anh ta nói không sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của bọn họ. Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh hưởng. Những ngày đó thật sự rất đẹp, vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ. Du Nhiên mở mắt ra, tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi. Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói với mình như thế. Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ màu tối, bóng cây hắt vào bên tường, hơi đung đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá lởm chởm, trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ. Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Một việc khác này chính là cô và Quất Vân mất liên lạc. Số điện thoại của Quất Vân lưu trong di động, mà mấy ngày trước, Du Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu nổi. Nói cách khác, cô mất số di động của Quất Vân. Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Quất Vân là giảng viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh. Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều nói không có số của Quất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái. Ai ra, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy. Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi. Không được rồi, hôm qua khi vào WC, tớ không cẩn thận đánh rơi điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết. Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi nhá. Cái gì? Thầy Quất Vân, giảng viên của chúng ta là ai? Sao tớ không nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi. Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái. Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề. cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao, đồng thời sẽ nguyền rủa cậu béo lên chục cân. Chiêu này tuy thật hiểm ác, nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng bạn học này cắn răng im lặng một phút, cuối cùng nói: tớ thật sự không có. Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi. Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không muốn nói số của Khuất Vân cho cô biết? Du Nhiên hỏi ra vấn đề. Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: Du Nhiên, oan oan tương báo đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, cậu đừng đấu tranh với thầy Khuất nữa. Giờ Du Nhiên mới hiểu ra, mọi người sợ cô đòi số điện thoại của Khuất Vân để trả thù. Nếu họ cho, họ chính là đồng lõa. Mặc kệ Du Nhiên dụ dỗ, cưỡng ép thế nào cũng không hỏi ra. Càng uất ức chính là, cô còn không thể quang minh chính đại nói cho bọn họ cô cần số điện thoại để liên lạc với bạn trai. Con đường này không thông, nhưng Du Nhiên lạc quan nghĩ, có lẽ Khuất Vân sẽ giống lần trước, gọi điện tới nhà cô. Nhưng suy nghĩ luôn quá tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Bạch Linh nói cho Du Nhiên biết, một tuần trước khi cô về, số điện thoại nhà đã thay đổi. Nói cách khác, Khuất Vân có chủ động gọi tới, Du Nhiên cũng không hề hay biết. Cứ như thế hai ngày, tối hôm nay, Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, nếu không nghe được giọng nói của Khuất Vân, cô sẽ phát điên. May là Du Nhiên thường gọi cho Khuất Vân, nhớ được 5 số đầu và 3 số cuối trong số điện thoại của anh. Vì vậy, Du Nhiên quyết định tổ hợp 3 số còn lại vào, gọi từng số một. Ban ngày bố mẹ đều ở nhà, Du Nhiên không tiện gọi điện. Vì vậy, chỉ có thể thừa dịp buổi tối bố mẹ đã ngủ, lén lén lút lút vào phòng khách, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm người trong mộng của cô trong hàng trăm dãy số phức tạp. Sau cuộc khảo sát quy mô lớn, Du Nhiên đã loại bỏ được mấy trăm con số theo nơi đăng ký, cuối cùng lọc ra được hơn 90 dãy số, lượng công việc giảm đi đáng kể. Rón rén cầm điện thoại lên, Du Nhiên bắt đầu quá trình gian nan tìm bạn trai. Cuộc gọi thứ nhất, người kia dường như đang ngủ, tiếng mưa lất phất lạnh lẽo. Du Nhiên nghe có vẻ không đúng lắm, đành hỏi: xin hỏi, có phải Khuất Vân không? Người kia im lặng trong chốc lát, sau đó cho một câu trả lời thật dũng mãnh: bố mày đây. Du Nhiên quấy rời lúc nửa đêm vốn đã là sai, vì vậy cũng tha thứ cho lời nói ác độc của người này. Vừa tiện bước một người tự xưng bố, bố ruột của Du Nhiên đã mở phòng ngủ đi ra. Du Nhiên có tật giật mình, lấy điện thoại ra xa, nghiêm chỉnh ngồi trên sofa. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô có ngồi nghiêm chỉnh đọc tập thơ của Mao Trạch Đông thì cũng là một chuyện thật kỳ quái. Vì vậy, bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ, mở miệng nói: Du Nhiên, đã muộn thế này, con không đi ngủ, con làm gì vậy? Du Nhiên dùng lý do đã chuẩn bị sẵn: con vừa đi vệ sinh, đang ngồi nghỉ. Lý Minh Vũ tin lời cô, nói: nghỉ xong chưa, mau đi ngủ đi, còn trẻ, đừng để mất ngủ, không tốt đâu. Còn ngồi nữa, nhất định cha già sẽ sinh nghi. Du Nhiên đành nghe lời, đứng lên, trở về phòng mình. Dán lỗ tai cửa nghe ngóng 5 phút, xác nhận cha già đã về phòng ngủ, Du Nhiên giống một con chuột to đầu lén lút xuất hiện trong bóng tối lần nữa. Lần này, Du Nhiên càng nhẹ tay nhẹ chân, thậm chí còn đi chân trần để đỡ gây tiếng động. Cuộc điện thoại thứ hai gọi đi, bên kia bắt máy, nhưng không nói gì, Du Nhiên đành phải nhẹ giọng hỏi: xin hỏi, có phải Khuất Vân không? Phải, người kia nói. Cô là ai? Mới thử lần thứ hai đã tìm được rồi. Du Nhiên nghĩ vận may của mình không phải tốt một cách bình thường, giống như đôi mắt có tia laser vậy. Quá kích động khiến cô bỏ qua biểu hiện cứng nhắc và bình tĩnh có chút kỳ quái của Khuất Vân, tự cho rằng đó là vì Khuất Vân đang mơ ngủ, giọng nói khàn khàn, cũng không suy nghĩ nhiều, mừng như điên tự khai báo thân phận. Khuất Vân, em là Du Nhiên đây, nói cho anh biết nhé, di động của em hỏng rồi, vì vậy mấy ngày nay mới không liên lạc được với anh không giận đấy chứ? Anh rất giận. Đầu bên kia vang lên một tiếng cười quái đản, sau đó là câu nói: trừ khi em nói cho anh biết số đo áo nhỏ và 3 vòng của em. Lúc này Du Nhiên mới hiểu ra, đầu bên kia điện thoại không phải Khuất Vân, mà là một gã khốn kiếp còn biến thái hơn cả Khuất Vân. Du Nhiên yên lặng ngắt máy, dùng bút đỏ đánh dấu dãy số của gã trên giấy, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ đưa lên trang web làm mối cho đồng tính, hợp với ảnh chụp của một bé thụ siêu cấp dễ thương, để hắn bị một lũ đồng tính dâm dê quấy rầy. Vừa ngắt máy, Lý Minh Vũ mở cửa, đi ra. Tuy ở trong bóng tối, nhưng Du Nhiên dùng trực giác có thể nhìn thấy sắc mặt cha già dường như đen lại đi không ít. Lần này, không đợi cha già hỏi, Du Nhiên tự động khai báo. Con định đi vệ sinh. Cha già không chấp nhận lý do này. Sao không đi đi còn ngồi ở đây? Bởi vì... Du Nhiên không chút hoang mang. Con còn đang chờ buồn. Kết quả đương nhiên là bị cha già đuổi về phòng ngủ. Vì để nghe được giọng nói của Khuất Vân, Du Nhiên bất khuất không bỏ cuộc, dũng cảm tiến tới, nằm bò trên cửa như một con thằn lằn đầu đêm 5 phút. Nghe thấy tiếng cha già trở về phòng rồi, lại lẻn ra lần nữa, cầm điện thoại lên. Cuộc điện thoại thứ 3 gọi đi, để tránh bị đùa giỡn như lần trước. Đợi bên kia nhận điện, Du Nhiên nói ra mật ngữ. Anh còn nhớ gói mì thịt bò cà chua trong siêu thị khi đó không? Bên kia. Sau khi bị mắng là thần kinh, Du Nhiên bất đắc dĩ dập máy, định tiếp tục cố gắng gọi cuộc thứ 4. Nhưng còn chưa kịp gọi, cha già đã đi ra, đồng thời gương mặt còn đen hơn bao công. Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đẩy bụng khí nén, nay lại nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên cả bốc hỏa. Bố, bố cứ ngủ yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì? Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì? Cha già cũng tức lắm rồi. Còn ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố? Du Nhiên gầm nhẹ. Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh hoạt vợ chồng kiểu gì? Cha già hoàn toàn phun ra lửa. Cha già này, lúc giận dữ, nói sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật. Lời nói thật, thật trọng đại. Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to. Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già. Du Nhiên nuốt nước miếng, kẽo kẹt chuyển động cái cổ cứng nhắc của mình, thong thả đứng lên, nói. Bố, bố mẹ cứ tự nhiên, con không quấy rầy nữa. Nói xong, cô nàng sám mặt quay về phòng mình. Buổi tối hôm đó, Du Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt tới hừng đông. Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, Du Nhiên ngủ đến không biết trời đất gì. Khi mở mắt ra, trời đã tối. Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên lười phải xuống giường, lại tiếp tục ngủ. Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ 5 sau khi về nhà. Nói cách khác, cô và Khuất Vân đã không liên lạc gì tròn 5 ngày. Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm 2 ngày hay không. Chỉ là khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ Thử Viễn đã tới. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Du Nhiên và bố mẹ, Cổ Thư Viễn tự nhận việc tài xế đưa Du Nhiên về trường. Du Nhiên nghe vậy, đương nhiên tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng Bạch Linh và Lý Minh Vũ muốn hai anh em bọn họ có nhiều thời gian tiếp xúc nên hết lời khuyên bảo. Ý chí Du Nhiên vững như thạch bàn, nói gì cũng không chịu. Đáng tiếc, Cổ Thư Viễn luôn có khả năng cắt cụt móng vuốt của cô. Anh ta mỉm cười nhìn Du Nhiên, nói: nếu đi ô tô, chỉ một tiếng là có thể về đến trường học, còn có thể tránh được phiền phức khi chờ xe, tắc đường. Du Nhiên, vì sao em lại chống cự, như thể sợ anh ăn thịt em vậy? Du Nhiên nghĩ, lời nói này của Cổ Thư Viễn quá rõ ràng. Cô sợ bị bố mẹ phát hiện ra cái gì, vội vàng nói đùa. Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc? Đâu có, béo gầy vừa phải mà. Cổ Thư Viễn nói. Du Nhiên, đừng từ chối nữa. Nếu không anh nói ra chuyện gì em không muốn người khác nghe thấy thì cũng không tốt đâu. Giọng nói của Cổ Thừa Viễn giống như lơ đãng, nhưng vào tai của những người hiểu được, sức uy hiếp không khác gì vòi rồng. Chuyện không muốn bị người khác biết chính là quá khứ của bọn họ, cũng chính là quá khứ mà Du Nhiên không muốn nhắc đến. Đây là điểm yếu của Du Nhiên, Cổ Thừa Viễn biết rất rõ, anh ta siết chặt cô trong lòng bàn tay. Du Nhiên không dám không đồng ý, cô sợ Cổ Thừa Viễn nói gì đó hơn thế. Cứ như thế, sau khi được Bạch Linh giúp thu xếp hành lý, Du Nhiên ngồi lên xe của Cổ Thư Viễn. Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về phía trước. Trong nháy mắt, Du Nhiên và Cổ Thư Viễn đã ở trong một không gian nhỏ hẹp. Du Nhiên ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là tư thế trốn tránh hiện thực. Em sợ ở cạnh anh như vậy sao? Cổ Thư Viễn hỏi. Không phải sợ, chỉ là không muốn. Du Nhiên nói. Còn nữa, sau này không được nói trước mặt bố mẹ như vậy. Nếu bọn họ biết, đối với anh cũng chẳng có gì tốt. Nhưng cũng chẳng có gì hại. Cổ Thư Viễn nói. Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ nữa. Du Nhiên nói. Cổ Thư Viễn quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Du Nhiên. Bọn họ chỉ là bố mẹ của em. Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị cái gì đó đâm vào. Cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu. Vì sao anh lại nói như vậy? Đây là sự thật. Vẻ mặt của Thư Viễn không đổi. Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì nữa. Du Nhiên cúi đầu. Du Nhiên, có rất nhiều chuyện em không hiểu cũng sẽ không hiểu. Cổ Thư Viễn nói. Đúng vậy, tôi không hiểu. Nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới nhà chúng tôi giả bộ là một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao? Du Nhiên nói. Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu? Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao? Cổ Thư Viễn nói. Khi đó trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe tạo thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi. Có đôi khi tôi nghĩ chính anh cũng không biết mình đang làm gì. Du Nhiên nói. Kế hoạch của anh luôn thay đổi, nhưng hiện giờ anh muốn em ở bên anh. Cổ Thư Viễn nói. Không có khả năng đó. Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột. Vậy em không lo anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ em? Cổ Thư Viễn nói. Giọng nói của anh ta vẫn thế, âm cuối thật mềm nhẹ, nhưng lúc này Du Nhiên nghe vào tai đã không rõ cảm xúc thế nào nữa. Được thôi, cho dù bố tôi không phải bố anh, nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ anh chứ. Mẹ anh mang thai anh 10 tháng, thật đau đớn mới sinh ra anh. Nếu mẹ bị tổn thương, anh cũng không quan tâm. Vẻ mặt Du Nhiên dường như đã giận đến tái đi. Ai ai cũng sẽ bị tổn thương. Cổ Thư Viễn đã nói như vậy. Bà ấy bị tổn thương cần anh chịu trách nhiệm. Vậy những tổn thương của anh, ai sẽ chịu trách nhiệm? Những việc anh đã làm với tôi trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ để xóa tan cơn giận của anh hay sao? Suốt cuộc tôi phải thảm hại đến mức độ nào anh mới vui sướng? Du Nhiên hỏi. Cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất kích động, nhưng thật sự không ngờ giọng nói của cô rất bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc. Anh cũng không biết. Cổ Thư Viễn nói với cô. Anh cũng không biết nữa. Tôi hận anh. Du Nhiên nhẹ giọng nói. Cổ Thư Viễn không nói gì nữa. Mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn như vừa rồi, vừa dày vừa nhẹ, giống như vô số những con côn trùng nhỏ màu trắng bị cần gạt nước xé rách thân thể, phơi thây trên kính thủy tinh. Thế giới trong xe thật yên tĩnh. Xe chạy tới quốc lộ, đỗ tại một trạm xăng. Du Nhiên xuống xe, bước vào buồng vệ sinh. Cũng không phải cô muốn đi vệ sinh, mà chỉ muốn tạm thời rời khỏi Cổ Thư Viễn. Đứng trước buồng rửa tay, Du Nhiên mình mình trong gương, khăn quàng cổ, tóc dài, áo phông, quần jean. Dường như không khác gì so với năm ấy, nhưng chỉ có mình Du Nhiên biết, trái tim cô đã xoay chuyển, thậm chí đã thay đổi hình dạng. Trong quán bar ngày đó, Du Nhiên và Cổ Thư Viễn bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt, bí mật, nhưng khiến cô vui sướng. Suốt một năm đó, Du Nhiên như có được cả thế giới. Cô vĩnh viễn không ngờ rằng, trong sự dịu dàng mà Cổ Thư Viễn chỉ dành cho một mình cô, bao hàm trong đó là gút mắt tình cảm từ đời trước, tạo thành những cây châm độc khiến người ta đau nhức. Sinh nhật 18 tuổi của Du Nhiên chính là một tháng trước ngày thi vào trường đại học. Ngày đó, Du Nhiên mượn cớ tới trường học bổ túc, ra khỏi nhà. Hôm đó, Cổ Thư Viễn đưa cô tới trung tâm vui chơi cả một ngày, sau đó đưa cô đi ăn, tặng cô món quà mà chính anh đã tỉ mỉ chuẩn bị. Cả một ngày, Du Nhiên đều ôm lấy cánh tay Cổ Thư Viễn, cười hài lòng. Đó dường như là mười mấy tiếng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Du Nhiên. Chập tối, sau khi về nhà Cổ Thư Viễn, Du Nhiên uống mấy ly rượu cau do Cổ Thư Viễn rót, không biết vì sao lại say rất nhanh, say đến bất tỉnh nhân sự. Khi cô tỉnh lại, phát hiện lần này đến lượt mình lõa thể, mà bên cạnh không thấy Cổ Thư Viễn đâu. Trong đầu Du Nhiên trống rỗng, qua một lúc lâu, cô mới có gan xốc chăn lên, kiểm tra dưới người mình. Không có vết máu, cũng không có cảm giác xé rách đau nhức. Du Nhiên không biết dùng từ gì để miêu tả tâm lý lúc đó của mình, bởi vì từ trong tiềm thức, cô chỉ cảm thấy rất hoảng loạn, bởi vì Cổ Thư Viễn không ở bên cạnh cô. Mặc thêm quần áo, Du Nhiên ra khỏi phòng. Tại đầu cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách dưới lầu. Cầu thang hình xoắn ốc, khi đến chỗ vòng, Du Nhiên dừng bước, bởi vì vị trí của cô lúc này đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trên sofa dưới lầu. Trên sofa, Cổ Thư Viễn cầm một ly rượu vang, mà ở trên đùi anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái kia có một đôi chân dài, giày cao gót lắc lư trên ngón chân trắng như ngọc, đung đưa, giống như đùa cợt trái tim người khác. Cô ta có khả năng này. Mái tóc dài gợn sóng, mỗi một động tác đều toát ra vẻ quyến rũ. Đôi môi cô ta, đỏ tươi như máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, không có một chút cảm giác tầm thường, trái lại còn vô cùng cao quý mỹ lệ. Báu vật, một báu vật chân chính. Du Nhiên không thể không thừa nhận điểm ấy, bởi vì dưới tình huống đủ để cô phát điên này, cô vẫn phải sợ hãi than thầm về khuôn mặt của cô gái kia. Điều đó đủ để chứng minh nó đã đẹp tới cực hạn rồi. Không chỉ có hai người bọn họ, trong phòng còn có mấy người đàn ông mà cô đã gặp trong quán bar lần trước. Bọn họ nhìn thấy Du Nhiên, mỗi người là một loại ánh mắt khó hiểu, giống như đang chế nhạo, giống như đang thương hại. Cô ta là ai? Du Nhiên hỏi, giọng nói của cô rất nhỏ, bởi vì tất cả sức lực của cô đều đã dùng để cố gắng đứng thẳng. Cô ấy là bạn gái của tôi. Vừa nói, tay anh ta vừa di chuyển trên đùi của cô gái nằm trong lòng. Sao có thể? Du Nhiên thì thầm. Sao có thể? Không chỉ là hỏi Cổ Thư Viễn, còn là hỏi chính mình. Nhưng rốt cuộc cô muốn hỏi gì, chính cô cũng không biết rõ. Vì sao không thể? Lẽ nào cô cho rằng cô mới là bạn gái của tôi? Cổ Thư Viễn nở nụ cười. Lần đầu tiên anh ta nở nụ cười như vậy trước mặt Du Nhiên. Vậy những ngày qua, còn đêm qua? Du Nhiên nhẹ lắc đầu. Cô cảm thấy dường như mình đã đi nhầm thời không, tất cả những chuyện đang xảy ra lúc này cô đều không cách nào hiểu được. Cổ Thư Viễn uống một ngụm rượu, sau đó nâng cầm cô gái kia lên, mớm rượu vào trong miệng cô ta, giống như anh ta đã từng làm với Du Nhiên. Hoặc là anh ta luôn luôn làm vậy, vẫn luôn như vậy, không chỉ với Du Nhiên mà còn với tất cả phụ nữ, anh ta đều làm như vậy. Du Nhiên dùng sức nắm chặt lan can, bởi vì cô cảm nhận được mình sẽ té ngã. Cô không hiểu được việc này đã xảy ra thế nào, thật sự cô không hiểu được. Được rồi, đừng đùa nữa. Anh chàng cao gầy ở quán bar lần trước đứng lên, nhìn Du Nhiên nói. Em gái, về nhà đi, cậu ta không phải người thích hợp với em đâu. Đi đâu? Giọng nói Du Nhiên có chút khàn khàn. Cô không biết mình nên đi đâu, thật sự không biết mình nên đi đâu. Nên đi tới trong mơ hay đi tới hiện thực đáng sợ? Cổ Thư Viễn đặt cô gái kia xuống sofa, đứng lên, đi về phía Du Nhiên. Nhưng khoảng cách càng gần, Du Nhiên lại càng không nhìn rõ gương mặt anh ta. Cổ Thư Viễn dần dần trở nên xa lạ đến mức Du Nhiên cảm thấy chính mình trước giờ chưa từng quen biết anh ta. Anh ta đứng lại dưới Du Nhiên một bậc cầu thang, bởi vậy anh ta có thể nhìn thẳng vào Du Nhiên. Yên tâm, đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì. Cổ Thư Viễn nói. Vốn định lấy đi lần đầu của cô, hơn nữa lại vạch trần chân tướng, như vậy dường như càng hay ho, càng thú vị. Nhưng một giây cuối cùng, tôi lại không làm vậy. Cô biết vì sao không? Du Nhiên không trả lời, bởi vì cô không hiểu Cổ Thư Viễn đang nói gì. Một câu cũng không hiểu. Bởi vì tôi hận cô, hận đến mức dù chỉ chạm vào cô cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Cổ Thư Viễn nói thật chậm, từng chữ đều dính nọc độc. Nhớ lần trước tôi nói gì với cô không? Tôi nói từ trước đến giờ chưa từng coi cô là em gái. Đó là sự thật. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã coi cô là kẻ thù, là người cướp đi tất cả của tôi, là người phải bồi thường sự đau khổ cho tôi. Em không hiểu. Du Nhiên lắc đầu. Anh, vì sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Em không hiểu. Bởi vì cô đã sinh ra, cô cướp đoạt mọi thứ của tôi. Chính vì cô và bố cô, gia đình tôi mới tan vỡ. Cổ Thư Viễn vươn tay về những sợi tóc của Du Nhiên ra sau tai. Động tác kia thật mềm nhẹ, nhưng lại càng làm nổi bật lời nói của anh ta, khiến cho người ta tan vỡ. Cái sai của em chính là sự tồn tại của em. Du Nhiên, vì sao em lại phải sinh ra? Vì vậy, ngay từ đầu anh đối xử thật tốt với tôi đều là giả bộ. Du Nhiên đứng trên vách núi trong cơn mê man đã bắt được điểm này, nhưng chuyện này lại bén nhọn đến mức đâm chảy máu bàn tay cô, đầm đìa, rách da rách thịt. Không sai, tôi đối với cô chỉ có hận. Bàn tay Cổ Thư Viễn trượt khỏi tay Du Nhiên, di chuyển tới cổ cô. Bàn tay Cổ Thư Viễn rất lớn, anh ta nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Du Nhiên, giống như chỉ một giây tiếp theo sẽ bóp chết cô. Đôi mắt Du Nhiên bỗng ngập đầy nước mắt, mãnh liệt chảy ra như suối. Nước mắt không ngừng được, từng giọt rơi xuống, nhưng không có bất cứ tiếng động gì, một tiếng động cũng không có. Vì sao phải làm như vậy? Đánh tôi, mắng tôi, ức hiếp tôi, không phải càng hết giận sao? Vì sao anh lại làm như vậy? Vì sao lại phải trong lúc? Vì sao phải chờ đến khi cô đứng trên đỉnh điểm của hạnh phúc mới đẩy cô xuống vực sâu? Bàn tay Cổ Thừa Viễn nắm lại càng chặt. Chỉ có làm như vậy mới khiến cô đau khổ nhất, không phải sao? Chỉ có làm như vậy mới khiến cô cảm nhận được tất cả những chuyện tôi đã phải chịu đựng. Tất cả những chuyện đó khiến cô không thể thừa nhận được. Nhưng Du Nhiên, em đừng khóc, bởi vì còn chưa kết thúc đâu. Du Nhiên chậm rãi ngồi xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân, khóc trong im lặng. Trong lòng Du Nhiên rất rõ, bản thân cô hiện tại nên chạy ra ngoài, nên chạy trốn tình cảnh như ác mộng này, nhưng cô không đi nổi. Bởi vì nước mắt cô cứ rơi không ngừng, giống như đôi mắt cũng muốn chảy ra ngoài, hoàn toàn không ngừng được. Con đường trước mắt cô thật nhạt nhòa, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bỏ đi, Thừa Viễn, để cô ấy một mình, ra ngoài một chút đi, đi ăn thứ gì đó. Anh chàng cao gầy kia khuyên nhủ. Sau đó là tiếng những bước chân rời đi. Cuối cùng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Em gái, về nhà đi thôi. Sau đó là tiếng đóng cửa, mọi người đã đi hết. Du Nhiên như rơi vào một thế giới không tiếng động, xung quanh không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngay cả trái tim cô cũng đã mất. Sau ngày đó, Du Nhiên cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ biết sau khi về nhà, cô bị sốt cao một trận. Sốt thật lâu, ngọn lửa đó đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể cô, đó là ngọn lửa thù hận của Cổ Thừa Viễn. Trong trạng thái ngơ ngẩn như vậy, Du Nhiên tham gia vào cuộc thi đại học, thành tích tát bét, ngay cả trung cấp nghề cũng không đỗ. Du Nhiên biết đây chính là điều Cổ Thừa Viễn mong muốn, vì vậy anh ta mới ngả bài với cô ngay trước kỳ thi đại học. Mấy tháng này là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời Du Nhiên, thi vào đại học không thành, Cổ Thừa Viễn trả thù. Đều đủ để hủy diệt cô. Đoạn ngày này, thậm chí Du Nhiên đã nghĩ tới cái chết, định dùng một con dao để kết thúc sinh mệnh của mình. Một ngày thứ năm, cô đã giao quyết định này, thời gian thực hiện là tối chủ nhật. Nhưng cuối cùng, Du Nhiên không thành công, bởi vì tối thứ năm và tối thứ sáu mất ngủ, tối chủ nhật cô không cẩn thận ngủ quên. Sau khi tỉnh lại, phát hiện con dao để tự sát kia đã không thấy đâu, Du Nhiên tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện ra bố cô đang dùng nó để gọt hoa quả trong phòng bếp. Thấy cô tới, Lý Minh Vũ đưa đĩa hoa quả cho cô, nói: Du Nhiên, con dao gọt hoa quả con mua thật sắc. Con xem con gầy đến mức nào rồi. Hai, không phải chỉ là thi trượt thôi sao? Cùng lắm thì bố mẹ già nuôi con cả đời, đâu có sao. Nào nào, ăn cam đi, nhìn con xem, nếu không ăn sẽ hỏng người mất. Nhìn thấy vở kịch này, Du Nhiên bỗng nhiên muốn cười. Đúng vậy, cùng lắm thì thế thôi, không phải chỉ bị tổn thương thôi sao, cần gì phải đòi sống đòi chết. Nếu chết thì không thể ăn cam nữa rồi. Du Nhiên cầm lấy đĩa hoa quả, trực tiếp về phòng, vừa ăn vừa mở sách ra ôn tập. Du Nhiên nhận định kiếp nạn năm 18 tuổi kia là cô nợ Cổ Thừa Viễn, sau đó cô phải sống lại một lần nữa. Sống một cách thật sung sướng. Cô muốn được ăn thỏa thích, ngủ thỏa thích, ngắm trai đẹp thỏa thích, sống một cách thật thỏa thích. Một tiếng còi cắt đứt hồi ức của Du Nhiên, lại nhìn trong gương, cô nhìn thấy chính mình của 3 năm sau ngày đó. Tiếng còi bên ngoài toilet là Cổ Thừa Viễn ấn, anh ta đang thúc giục cô. Du Nhiên không hiểu vì sao anh ta lại không chịu buông tha cho cô. Học lại một năm, Du Nhiên đỗ đại học, nhưng cơn mưa bụi mang tên Cổ Thừa Viễn mà cô vốn tưởng đã đi xa lại xuất hiện. Anh ta biểu hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tới nhà Du Nhiên như trước, vẫn mang đến những món quà trẻ con cho Du Nhiên, vẫn nở nụ cười dịu dàng độc nhất vô nhị với cô. Có những khi Du Nhiên rất cố chấp, hồi còn học tiểu học, cô từng mua một que bánh mật nướng than ngoài cổng trường, ăn xong bị đau bụng 3 ngày, từ đó về sau cô không bao giờ ăn đồ nướng nữa, một lần cũng không. Cũng như vậy, khi cô đã muốn quên Cổ Thừa Viễn, nhất định cô sẽ quên. Vì vậy, dù trường học rất gần nhà, nhưng Du Nhiên rất ít khi về nhà, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc có thể tách khỏi Cổ Thừa Viễn. Như vậy, trong sinh mệnh của cô không còn sự tồn tại của anh ta nữa. Đúng vậy, không còn sự tồn tại của anh ta nữa. Nghĩ tới đây, Du Nhiên ra một quyết định rất kích động, nhưng cũng là một quyết định khiến cô không còn u buồn nữa. Cô trèo từ cửa sổ toilet ở trạm xăng ra ngoài. Trước cửa sổ là một bức tường, Du Nhiên thở hổn hển, vòng một vòng lớn, chạy ra phía sau xe Cổ Thừa Viễn. Kế hoạch của Du Nhiên là chạy xa một chút, trốn ở một nơi cổ thừa viễn không nhìn thấy, chở anh ta đi xa rồi tự mình quay về trường. Kế hoạch tốt đẹp, nhưng chân lại ngắn, Du Nhiên không có khả năng đào thoát không tiếng động. Vì vậy, vừa mới chạy được vài mét đã bị phát hiện. Cổ thừa viễn quay xe lại, đuổi theo cô. Chân người đâu thể địch nổi bốn bánh xe, Du Nhiên rất nhanh đã bị đuổi kịp. Cổ thừa viễn xuống xe, dùng một tay túm lấy cô, kéo lên xe. Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của cô. Du Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh. Cái khó ló cái khôn, lập tức hô lớn. Cứu mạng, cướp! Ban ngày ban mặt, lại có chuyện như vậy xảy ra. Hai gã cảnh sát trong xe lập tức chạy tới giữ gìn chính nghĩa. Trong lòng Du Nhiên nóng như lửa đốt, các chú cảnh sát thật là hóa thân của thần thánh. Không uổng công các bạn trẻ nhặt được một đồng tiền cũng giao nộp cho các chú. Nhưng khi tới gần, một chú cảnh sát trong đó nhìn thấy cổ thừa viễn, gương mặt cứng nhắc lập tức thả lỏng. A, là thừa viễn mà. Một đám lửa vừa còn thiêu đốt trong lòng Du Nhiên lập tức hạ nhiệt. Không ổn, có vẻ người này biết cổ thừa viễn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Du Nhiên, dưới đây là đoạn đối thoại của bọn họ. A, cậu bị điều đến đây à? Đúng vậy, bị điều tới từ tháng trước rồi. Đúng rồi, thừa viễn, chuyện lần trước nhờ có cậu giúp, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu. Không có gì, tiện tay thôi. Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, cậu giúp tôi một chuyện lớn như vậy, lần sau tôi mời cậu một bữa, đừng chê bai đấy. Cậu mời, tất nhiên tôi phải đi rồi. Hai người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại hô cướp? À, cô bé này giận dỗi mà, không có chuyện gì. Cô bé, sau này không nên đùa như thế, nếu đùa thành thói quen, thật sự gặp cướp thì nguy to. Không nói nữa, bọn tôi còn phải trực ban, lần sau điện thoại liên lạc nhé. Nói xong, hai gã cảnh sát cùng nhau bỏ đi. Lòng dạ Du Nhiên lập tức từ đám lửa rơi ra, rơi xuống đáy hồ lạnh băng. Hai chú cảnh sát này thật không biết phân biệt thật giả, trắng đen không lường, thật là xấu hổ với vô số đồng tiền xu. Du Nhiên thật sự muốn kêu to, nhưng cổ thừa viễn đi trước một bước, tay trái ôm vai cô, tay phải nâng chân cô, dùng một chút sức lực đã bế Du Nhiên lên, không nói hai lời, nhét vào trong xe, rồi lại dùng tốc độ nhanh như bay, khởi động xe, tiếp tục đi. Xem ra, em thật sự sợ anh em. Ngồi trong xe, cổ thừa viễn nhìn kính chiếu hậu, mỉm cười. Du Nhiên bỗng cảm thấy tức giận trong lòng, cô căm hận nụ cười kia của anh ta, căm hận dáng vẻ như không có chuyện gì của anh ta, căm hận nỗi thù hận mù quáng của anh ta. Đúng vậy, Du Nhiên tha thứ lần trả thù kia của cổ thừa viễn, cô coi những đau khổ từ sự kiện đó là cái nợ mà cô phải trả cho anh ta. Thay bố mẹ cô xóa sạch nợ nần, cô không còn thiếu nợ cổ thừa viễn nữa. Anh ta không còn tư cách quấy rầy cuộc sống của cô, ngăn cản hạnh phúc của cô nữa. Anh sẽ không ăn tôi, bởi vì anh chán ghét tôi, không phải sao? Ngữ điệu của Du Nhiên thật tỉnh táo, lạnh lùng. Trong khi lái xe, cổ thừa viễn luôn nhìn về phía trước, dáng vẻ rất chăm chú. Mỗi việc anh ta làm đều rất chăm chú, đặc biệt là chuyện báo thù, Du Nhiên nghĩ. Em còn nhớ rõ những lời anh nói khi đó, phải không? Cổ thừa viễn hỏi. Du Nhiên không trả lời, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Nhớ rõ như vậy, còn nói không quan tâm đến anh. Cổ thừa viễn nói với cô. Đúng vậy, Du Nhiên, có lẽ chính em cũng không ý thức được, em vẫn còn quan tâm đến anh. Đương nhiên tôi quan tâm đến anh, Du Nhiên không phủ nhận. Bởi vì anh vẫn nghĩ làm thế nào để trả thù chúng tôi. Đối với một nhân vật nguy hiểm như vậy, tôi đương nhiên phải quan tâm. Em biết điều anh nói không phải cái này, cổ thừa viễn nói. Vậy anh muốn nói cái gì? Du Nhiên hỏi. Anh muốn nói anh cảm thấy có lỗi với chuyện năm đó. Anh muốn nói anh đã nghĩ thông, không muốn báo thù nữa. Tâm trạng của em rất không ổn định. Cổ thừa viễn nhìn kính chiếu hậu một lần nữa, chậm rãi nói. Du Nhiên cũng ý thức được mình đã quá kích động. Cô chậm rãi hít thở, im lặng. Một lúc sau, cô bỗng ấn ghế ngồi ngả về sau, sử dụng cả tay cả chân, bò về ghế sau. Em làm gì vậy? Cổ thừa viễn nhíu mày. Tránh cho tâm trạng tôi kích động lần nữa, tôi nghĩ mình đi ngồi đây thì tốt hơn. Du Nhiên chống phủ tay lên cửa sổ, nâng cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ thừa viễn cũng chiều theo ý cô. Quãng đường không quá xa, chưa bao lâu sau, trường học của Du Nhiên đã ngay trước mắt. Dừng ở đây đi, miễn cho bạn học nhìn thấy lại hỏi này nọ. Du Nhiên bảo anh ta dừng lại trước cổng trường một đoạn. Cổ Thừa Viễn dừng xe lại, Xuân Nhiên như không muốn ở cạnh anh ta dù chỉ một phút, trượt ra ngoài nhanh như chạch, mở cốp xe, lấy hành lý ra, muốn bỏ đi nhanh nhất có thể. Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm lấy hành lý của cô trước. Cảm ơn, tự tôi vào được, không phiền anh. Xuân Nhiên dùng những lời nói thật lễ phép, thật lạnh lùng. Nhưng Cổ Thừa Viễn không buông tay. Người kia là bạn học của em à? Xuân Nhiên ngẩn người, cấp tốc phản ứng lại xem Cổ Thừa Viễn đang hỏi cái gì. Nhưng cô không muốn, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Có phải hay không cũng liên quan gì tới anh? Cổ Thừa Viễn đi về phía trước một bước, càng tới gần Xuân Nhiên. Xuân Nhiên cảm nhận được cảm giác áp bức từ anh ta ập đến, không tự chủ được mà lùi ra sau. Nhưng cô quên phía sau mình chính là xe của Cổ Thừa Viễn. Chân Xuân Nhiên chạm tới cốp xe, thân thể lảo đảo về sau. Đúng lúc này, Cổ Thừa Viễn vươn tay nắm lấy eo cô. Một bàn tay ôm lấy hơn nửa eo cô, dễ dàng nắm cô trong tay. Hai tay Xuân Nhiên để trước ngực Cổ Thừa Viễn, ngăn cản anh ta lại tới gần. Nói cho anh biết. Trong trạng thái gần gũi, đôi mắt Cổ Thừa Viễn giống như một thảm cỏ mềm mại, mỗi một cây cỏ đều đang quấn lấy cô. Nói cho anh biết, tên gã đàn ông kia. Buông ra. Xuân Nhiên thấp giọng nói, cũng không ngừng dãy dụa. Tuy đây là bãi đỗ xe, nhưng vẫn là nơi người đến người đi. Tuy có cốp xe dựng lên che chắn cho bọn họ, nhưng khó đảm bảo rằng không ai nhìn thấy. Nói ra tên của gã đàn ông kia, anh sẽ để em đi. Cổ Thừa Viễn nói. Lúc này, thảm cỏ trong mắt anh ta như những sợi xích quấn chặt Xuân Nhiên, khiến cô hít thở không thông. Anh biết để làm gì? Xuân Nhiên không còn đường lui, chỉ có thể tiến tới. Cổ Thừa Viễn không che giấu ý đồ. Để cướp em lại. Vẫn câu nói trước kia, cho dù không có anh ấy, cũng sẽ có những người khác, tất cả những người đàn ông khác ngoại trừ anh. Xuân Nhiên nhìn thẳng Cổ Thừa Viễn. Nếu anh muốn trả thù tôi, mời dùng một phương pháp khác. Em đang đề phòng anh. Cổ Thừa Viễn hỏi. Đúng vậy, tôi vẫn luôn sợ anh. Xuân Nhiên nói thẳng. Bởi vì tôi còn nhớ những lời anh nói, còn chưa kết thúc, anh đã nói cho tôi biết như vậy. Vì vậy, em sợ lần này anh sẽ như lần trước, lừa gạt trái tim em, rồi lại xé rách nó. Cổ Thừa Viễn nhích tới lần nữa, khiến chân Xuân Nhiên dán chặt lên sau xe, không còn bất cứ đường lui nào nữa. Yên tâm, cùng một chiêu, anh sẽ không dùng hai lần. Lần này là anh nghiêm túc. Cốp xe màu đen giống như che chắn thế giới kia, vây quanh bọn họ, tất cả bóng tối và cấm kỵ đều phát sinh ở bên trong. Hơi thở của Cổ Thừa Viễn khiến từng sợi lông tơ trên người Xuân Nhiên dựng đứng, lạnh lạnh như có một bàn tay đang mơn trớn. Xuân Nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói. Anh, em đã trưởng thành, đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã nhận ra cái gì mới là thật. Rốt cuộc, hắn là ai? Cổ Thừa Viễn hỏi, hơi thở của anh ta gần trong gang tấc. Tôi phải đi. Xuân Nhiên nói xong bỗng cúi người, luồn từ bên cạnh chạy ra ngoài. Cô giống như một con mèo linh hoạt, đột nhiên đứng phía sau Cổ Thừa Viễn, cầm hành lý lên, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm tay cô, tay hai người gặp nhau trên túi hành lý. Giọng nói của Xuân Nhiên trầm xuống. Thế nào? Lẽ nào tôi không nói, anh sẽ lôi kéo không cho tôi đi? Nét mặt Cổ Thừa Viễn không có gì thay đổi, chỉ dùng ngón cái vẽ theo đường huyết quản màu xanh trên mu bàn tay Xuân Nhiên, cũng nói. Em có thể thử xem. Xuân Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cổ Thừa Viễn, muốn dùng ánh mắt ép anh ta lùi bước. Chưa thử chưa biết, thử rồi mới bất ngờ, Cổ Thừa Viễn thật sự buông tay ra. Xuân Nhiên còn chưa kịp ăn mừng, vì khả năng mới phát hiện của mình, đã nghe Cổ Thừa Viễn gọi một cái tên quen thuộc. Thật khéo, lại gặp cậu, Khuất Vân. Khuất Vân, giảng viên của cô, Khuất Vân. Bạn trai thân yêu của cô, Khuất Vân. Tào Tháo vừa nhắc đã đến của cô, Khuất Vân. Toàn thân Xuân Nhiên giống như kiến bò, hơn nữa, mỗi con kiến đều có thị lực 2.0. Toàn bộ lấp kín lỗ chân lông của cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Xuân Nhiên không dám quay đầu, chỉ thừa dịp Cổ Thừa Viễn buông tay, vội vàng giật lại hành lý. Cô muốn dùng tốc độ ánh sáng cướp hành lý lại, nhưng ông trời luôn muốn cô phải chết. Túi hành lý vốn chắc chắn đến trúng bom nguyên tử cũng không nổ lại, rách ra đúng lúc này. Kết quả là, vật dụng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều lăn lóc trên đất. Thảm nhất chính là mấy chiếc quần nhỏ và hai chiếc áo nhỏ mà Bạch Linh mới mua cho cô cũng không chút xấu hổ mà lẫn trong đống hỗn độn. Cổ Thừa Viễn bắt đầu giúp cô nhặt đồ vào hành lý. Lúc này, Du Nhiên Hận không thể vùi đầu mình vào trong cái áo nhỏ, tốt nhất là ngộp chết đi, miễn cho lát nữa bị Quất Vân cười chết. Nhưng so với bị trêu chọc, tình huống hiện tại thật sự quá nguy hiểm. Hai người đàn ông nguy hiểm ở cùng một chỗ, tùy tiện nói hai câu cũng có thể lòi đuôi. Phải mua túi mới, khóa kéo hỏng rồi. Cổ Thừa Viễn nói, xem ra anh còn phải đưa em tới cửa phòng, nếu không em phải tự ôm đồ vào. Vậy đi nhanh đi, tôi còn quay về trường có việc. Du Nhiên thúc giục. Từ đầu đến cuối, cô không liếc mắt nhìn Quất Vân một cái. Vậy bạn cũ, chúng ta nói chuyện sau nhé. Cổ Thừa Viễn chào Quất Vân rồi đi cùng Du Nhiên. Khi đi được một đoạn, Du Nhiên mới lén quay đầu lại. Cô nhìn thấy bóng người cao lớn kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang nhìn theo hướng cô đi, không có bất cứ cử động gì, yên lặng đến mức không giống Quất Vân. Kỳ quái, mấy ngày không liên lạc, chẳng lẽ tên nhóc này đã hóa thân thành nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Giao rồi chăng? Du Nhiên nghi hoặc trong lòng, nhưng không nghĩ ra đáp án, đành phải cố gắng đuổi Cổ Thừa Viễn đi, sau đó lại vội vàng lấy đồ đạc trong hành lý ra, sắp xếp cẩn thận. Sắp xếp xong đã là hơn một tiếng sau, bởi vì về sớm nên bạn cùng phòng vẫn còn ở quê. Trong ký túc xá chỉ có một mình cô, Du Nhiên liền cầm lấy hộp cơm, định tới căng tin mua cơm. Nhưng vừa ra đến cửa ký túc xá đã phát hiện bên cạnh hàng cây có một người đang đứng, Quất Vân. Lúc này khí trời đã hơi lạnh, Quất Vân cứ đứng như thế, rất có cảm giác lạnh lẽo tiêu điều. Chỉ là đôi mắt kia vẫn tăm tối khó lường như trước. Trong một giây, Du Nhiên bỗng nhớ tới anh chàng bị thương nổi tiếng. Anh chàng bị thương này là nam sinh hệ tính trung, bình thường thích ngâm thơ, mỗi lần mở miệng đều nói chuyện sinh tử trùng phùng gì đó. Ngay cả bạn gái cậu ta cũng chịu không nổi, kiên quyết chia tay với cậu ta. Từ đó về sau, anh chàng bi thương thường nửa đêm đứng dưới ký túc xá của bọn Du Nhiên, cao giọng đọc thơ tình. Khoảng thời gian kia, Du Nhiên suýt nữa suy nhược thần kinh, thật vất vả mới ngủ lại được, bị một câu. Trở về đi, tình yêu của tôi. Cao phút làm giật mình tỉnh lại. Không chỉ có mình Du Nhiên, toàn bộ ký túc xá đều phải chịu tội như vậy, trực tiếp khiến sự thương hại của mọi người dành cho anh chàng bi thương biến thành thù hận. Cuối cùng, trong một buổi tối gió thổi lồng lộng, khi anh chàng bi thương hát lại My Love lần thứ hai, một tia sáng màu bạc lóe lên, một con dao gọt hoa quả sắc bén xoẹt qua đũng quần cậu ta, cắm vào nền xi măng trước mặt cậu ta. Vẻ mặt anh chàng bi thương không thay đổi, đứng im lặng bất động một phút, sau đó cất bước bỏ đi. Có người tò mò cuốn chăn xuống kiểm tra, trên nền xi măng xuất hiện một bãi nước trong suốt giống như nước tiểu. Phương pháp tuy tàn nhẫn, nhưng từ đó về sau, anh chàng bi thương không tới hát bài hát của quỷ lúc nửa đêm nữa. Quất Vân lúc này vô cùng có khí chất của anh chàng đó. Du Nhiên hoảng sợ trong lòng, lẽ nào mấy ngày không gặp, Quất Vân đã trúng tà rồi. Du Nhiên đành đứng tại chỗ, cầm cặp lồng nhìn Quất Vân. Gió chậm rãi thổi bay khăn quàng cổ của Du Nhiên, hình vẽ bộ xương khô trên đó cuốn quanh cổ, Quất Vân đi tới trước mặt cô. Du Nhiên không nói gì, bởi vì cô đang nghĩ nên nói gì cả cha của anh tới à, hay nên nói ma quỷ nhanh chóng hiện hình. Du Nhiên không nói, Quất Vân nói, sách của em ở nhà tôi, định bao giờ thì lấy. Lấy sách đi, ý là chia tay. Du Nhiên ngạc nhiên đến mức ngay cả cặp lồng cũng đánh rơi trên mặt đất. Vì sao phải lấy đi? Không phải em. Quất Vân cẩn thận nhìn vào mắt Du Nhiên, ánh mắt thay đổi rất nhanh. Cổ Thừa Viễn biết chuyện của chúng ta chưa? Đương nhiên không biết. Này, không phải anh nói cho anh ta rồi đấy chứ? Em đã dặn anh đừng rồi mà. Du Nhiên cuống cuồng. Quất Vân không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi tiếp. Hôm đó, vì sao ngắt điện thoại của tôi, còn tắt máy? Điện thoại của em bị hỏng. Du Nhiên vội vàng giải thích. Vốn muốn gọi cho anh, nhưng... ai, một lời khó nói hết. Đến bây giờ, trong mắt Quất Vân mới là gió êm sóng lặng, lại là kiểu đặc biệt bình tĩnh, giống như không thèm để ý đến bất cứ thứ gì. Vì sao anh lại muốn em lấy sách về? Du Nhiên túm chặt lấy vấn đề này. Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác nên muốn chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ. Nếu anh dám có ý định này, em sẽ đốt nhà anh. Quất Vân nhàn nhạt lướt cô một cái. Yên tâm, từ sau khi gặp em, tôi cũng không dám gặp cô gái nào khác. Những lời này có được coi như châm biếm không? Du Nhiên không rõ. Cơm căng tin rất khó ăn, đến nhà tôi ăn đi. Khuất Vân giúp cô nhặt cặp đồng lên, đề nghị. Du Nhiên đương nhiên đồng ý, nhưng dọc đường cũng không nhàn rỗi, liên tục hỏi tới. Vì sao anh muốn em lấy sách về? Bởi vì tôi nhìn thấy chúng sẽ khó chịu. Anh bị ngốc sao? Khi anh nhìn thấy bọn nó, chỉ cần nghĩ tới bạn gái thân yêu Lý Du Nhiên của anh không phải tốt rồi sao? Chính vì nghĩ như thế nên tôi mới khó chịu. Quên đi, em đổi chủ đề. Anh xem, có phải gần đây em gầy đi không? Ừ, eo gầy đi. Thật à? Ừ, thịt tập trung hết về đùi. Cứ vừa đi vừa nói như thế, hai người đi tới trước cửa một trung tâm thương mại. Khuất Vân kéo Du Nhiên đi vào, đi tới trước quầy bán điện thoại. Chọn một cái đi. Khuất Vân nói. Để làm gì? Du Nhiên nghi hoặc. Không phải em nói điện thoại hỏng rồi sao? Khuất Vân nói. Vậy chọn cái mới đi. Ý của anh là anh định tặng em? Du Nhiên hỏi thử. Chọn đi. Khuất Vân nói. Du Nhiên lập tức không khách khí mà chọn kiểu di động mới nhất. Khuất Vân đi trả tiền, cô gái bán hàng ân cần đưa di động cho Du Nhiên. Du Nhiên đùa nghịch, bỗng nghĩ có chút không đúng. Mẹ em nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là đàn ông. Tôi là bạn trai em. Khuất Vân nhắc nhở. Bạn trai cũng không được, trừ khi... Du Nhiên cầm di động, đôi mắt cười gian xảo. Trừ khi anh đồng ý em lấy thân báo đáp. Khuất Vân liếc cô một cái, như có như không, sau đó quay sang nói với cô gái bán hàng. Cô gái, xin hỏi có thể trả lại được không? Được rồi, em không làm thế là được. Du Nhiên ôm chặt cái điện thoại. Khuất Vân này đúng là không có khiếu hài hước. Mua di động xong, lại làm sim, Du Nhiên lưu số điện thoại của Khuất Vân vào đầu tiên. Vừa chuẩn bị lưu, Khuất Vân lại giật lấy điện thoại, nhìn qua nói. Em lưu tôi bằng tên. Vậy chẳng lẽ anh muốn em lưu là chồng yêu? Du Nhiên hỏi. Khuất Vân không nói gì, tự mình ra tay, sửa lại tên Du Nhiên đã lưu trong điện thoại. Du Nhiên tò mò nhận lại mở ra nhìn, trước dãy số của Khuất Vân là cái tên, chủ nhân đập vào mắt. Đây là kiểu xưng hô khỉ gì vậy? Du Nhiên bất mãn. Là một đôi với tên của em trong điện thoại của tôi. Khuất Vân suy nghĩ rồi giải thích. Du Nhiên cướp lấy di động của Khuất Vân, mở ra, phát hiện chiếc dãy số của mình viết, mèo con. Anh không bình thường. Du Nhiên ôm hai cánh tay mình, nhảy ra khỏi Khuất Vân 3 mét. Khuất Vân mỉm cười, cười đến mức có thể gọi là cầm thú. Đương nhiên, là một con cầm thú không thể đẹp hơn được nữa. Về tới nhà Khuất Vân, xét thấy hai người không có khả năng nấu nướng, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài về. Sau khi ăn uống no đủ, Du Nhiên ngoan ngoãn thu dọn bát đũa sạch sẽ, từ phòng bếp đi ra, phát hiện Khuất Vân đang ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa trên tay, đổi kênh. Đầu ngón tay anh trắng mịn, một kiểu thanh tú, tinh tế nam tính, làm cho người ta không khỏi ao ước mình chính là phím điều khiển được anh chạm vào kia. Anh mặc một chiếc áo trong màu trắng, bên ngoài là chiếc áo gió màu xám, quấn lấy đôi chân dài, toàn thân toát ra vẻ tài tử. Thấy tình cảnh như vậy, Du Nhiên hóa thân thành một viên đạn bắn vào lòng Khuất Vân, cuộn tròn hai chân, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên, giống như một con mèo thỏa mãn. Khuất Vân đưa tay vuốt ve vị trí giữa cằm và cổ Du Nhiên, động tác mềm nhẹ, vô cùng thoải mái, Du Nhiên tự nhiên hưởng thụ. Mấy ngày nay không có tin tức của em, có nhớ em không? Du Nhiên hỏi. Cũng bình thường. Khuất Vân trả lời kiểu lấp lửng, thế nào cũng được. Nếu có một ngày anh không thể liên lạc với em, anh có sốt ruột không? Du Nhiên hỏi. Chờ tới ngày đó em sẽ biết. Khuất Vân trả lời như cũ. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình siêu nhiều tập, mỗi diễn viên trong phim đang gào thét khóc lóc khàn cả cổ, nếu không cũng đang tát lẫn nhau. Du Nhiên nghe vậy, bỗng nói. Khuất Vân, dường như chúng ta chưa từng nói về quá khứ của mình cho người kia. Khuất Vân thoáng dừng động tác vuốt ve, nhưng chỉ là một chút biến hóa nhỏ. Chuyện này rất quan trọng sao? Em cũng không biết, nhưng... Khuất Vân, anh đã từng thích ai chưa? Du Nhiên hỏi. Tôi thích người thân của mình. Khuất Vân nói. Ngoại trừ người thân thì sao? Du Nhiên hỏi. Khuất Vân không lên tiếng. Du Nhiên cũng không có ý ép buộc. Nếu anh không muốn trả lời, nghĩa là có. Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Khuất Vân hỏi. Bởi vì em muốn nói cho anh biết. Em từng thích một người, rất thích, rất thích. Du Nhiên nói. Sau đó chuyện gì xảy ra? Khuất Vân hỏi. Sau đó em phát hiện mọi chuyện không giống như em nghĩ, hoàn toàn không giống. Du Nhiên nói, vì vậy, bọn em chia tay. Nhưng em rất đau lòng, phải không? Khuất Vân hỏi. Đúng vậy, đau lòng đến mức có thể bỏ đi cả tính mạng. Du Nhiên nói, tôi đã cho rằng em là người chưa từng biết đến thất bại. Khuất Vân nói, bởi vì em vẫn đang cười. Bởi vì sau này em đã gặp được những chuyện khiến em vui sướng. Em đỗ đại học, em ăn ngủ cả ngày, em gặp anh. Những chuyện này đều là những chuyện khiến em rất vui sướng. Vì vậy em cười. Du Nhiên nói, em rất dễ thỏa mãn. Móng tay Khuất Vân vừa sạch sẽ, vừa ngăn nắp, được cắt gọn gàng, trượt qua làn da mềm mại trên cổ Du Nhiên. Giống như con mèo tôi từng nuôi. Nói một chút về con mèo của anh đi. Du Nhiên nói. Nói đi. Tôi nhặt được nó trong một ngày mưa. Nó ngồi trước cửa nhà tôi, dường như bị chủ nhân bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói, lông toàn thân ướt nhẹp, dán chặt vào người, có vẻ rất gầy. Khuất Vân chậm rãi nhớ lại. Khi tôi đi qua, nó nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, rất sợ hãi, giống như dùng toàn bộ dũng khí. Tôi nhìn về phía nó lùi lại, ánh mắt màu xanh lam kia như muốn khóc, nhưng nó vẫn nhìn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ôm nó về nhà, dường như nó cũng biết mình bẩn, không chịu bước lên thảm, chỉ thu mình trong góc tường, lạnh run. Tôi dùng khăn mặt lau bùn đất cho nó uống sữa. Sau đó, nó mới dám rón rén đi tới sofa, chậm rãi ngồi trong lòng tôi, vẫy đuôi, quận người lại, cứ như thể yên tâm ngủ. Sau đó, nó ở lại nhà tôi. Nó rất ngoan, rất nghe lời. Đôi khi tôi quên cho nó ăn, nó cũng không kêu ầm ĩ, chỉ lẳng lặng chờ tôi nhớ tới. Việc nó thích làm nhất là nằm trong lòng tôi, tư thế giống như em bây giờ. Tôi vốn tưởng rằng nó sẽ ở bên tôi. Đáng tiếc, một ngày nó ăn quá nhiều, bộ thực chết. Du Nhiên nhớ lại, lần trước anh đã nói với em. Đúng vậy, coi như nó đã ra đi như thế. Giọng nói của Khuất Vân không rõ ràng. Du Nhiên cảm thấy trong những lời này có một ý tứ nào đó cô không rõ, nhưng nhất thời không chỉ ra được. Người mà em thích kia, sau này có gặp lại không? Khuất Vân chuyển hướng câu chuyện. Không. Du Nhiên nói dối cũng là một hành động trong vô thức. Vậy em đã tha thứ cho hắn ta? Khuất Vân hỏi. Em không biết, có lẽ vẫn còn hận. Du Nhiên nói. Tôi nghĩ em đã tha thứ cho hắn, bởi vì nhìn em không giống bị tổn thương, trong ánh mắt em không có thù hận. Khuất Vân nói. Cũng có lẽ là em tương đối dễ tính, chuyện quá khứ không muốn nghĩ nữa. Du Nhiên nói. Thế nhưng có rất nhiều người vẫn còn luẩn quẩn trong lòng. Giọng nói của Khuất Vân xuất hiện một điều gì đó không rõ trong chớp mắt. Du Nhiên bỗng để sát mặt mình vào mặt Khuất Vân, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi anh, đôi mắt mỉm cười. Oa, hôm nay sao không có mùi chua, khiến em không quen. Em thích nhìn tôi ghen? Khuất Vân hỏi. Tuy anh như vậy rất phiền phức, nhưng ít nhất cũng chứng minh anh quan tâm đến em. Du Nhiên tiếp tục vuốt ve chóp mũi Khuất Vân, chóp mũi cao thẳng, lạnh lạnh. Khuất Vân đưa tay, ôm đầu Du Nhiên, nhẹ nhàng đặt trước ngực mình. Làm gì vậy? Du Nhiên hỏi. Muốn em nghe xem nhịp tim của anh có bình thường không à? Có những khi tôi bề bộn nhiều việc, khiến con mèo đó cô đơn, nhưng nó chưa từng thể hiện nó tức giận hay đau lòng, mà chỉ lén lút nhảy lên mỗi khi tôi nghỉ ngơi, tựa đầu vào ngực tôi, dáng vẻ rất thỏa mãn. Tôi nghĩ có lẽ lồng ngực tôi có hiệu quả khiến người ta an tâm chăng? Vì vậy, muốn em cũng làm vậy? Du Nhiên hỏi, mặt cô chạm vào áo trong bằng vải bông của anh, rất thoải mái, không chút khó chịu. Chuyện quá khứ, tôi không có cách nào giúp em, nhưng ít nhất, hiện giờ tôi có thể cho em một vòng tay. Bàn tay Khuất Vân vuốt ve tóc Du Nhiên, trong lòng bàn tay là một cảm giác rất mềm mại. Du Nhiên nghe giọng nói của anh, khóe mắt chạm tới vải bông, cảm thấy hơi ướt. Không khống chế được, thất bại cũ trong quá khứ bỗng hóa thành nước mắt, dâng lên trong mắt Du Nhiên. Ngón tay Khuất Vân giống như có ma lực, theo từng sợi tóc của Du Nhiên, từng sợi, im lặng vuốt ve, im lặng an ủi cô. Cô không nói rõ với anh mình đã gặp phải chuyện gì, anh cũng không hỏi tới cùng, nhưng tất cả những uất ức đều được an ủi. Cứ như thế, dưới sự che chở của Khuất Vân, trong tiếng tim đập của Khuất Vân, Du Nhiên dần dần ngủ say. Một giây trước khi đi vào giấc ngủ, Du Nhiên nghĩ, Tảng băng Quất Vân này dường như không lạnh như cô đã tưởng. Đây là bài học thứ 10 mà Quất Vân dạy cho Du Nhiên. Tảng băng cũng có lúc sẽ tan ra một chút. Chương 11. Phần thưởng thỉnh thoảng cũng sẽ có. Lần đầu tiên Du Nhiên ngủ quên trong lòng Quất Vân, cảm giác đó không thể dùng một từ thích là có thể hình dung. Từ đó trở đi, Du Nhiên quê mùi thấy mùi ăn mãi, muốn ngừng mà không được, cả ngày như sâu bọ không xương, bò vào trong lòng Quất Vân. Du Nhiên bắt đầu biết cách khống chế anh chàng Quất Vân này. Đương nhiên, mỗi lần tới nhà Quất Vân, Du Nhiên đều cầm theo tài liệu ôn tập tiếng Anh cấp 6, cũng có lý do đàng hoàng, ký túc xá quá ồn ào, không học được. Vì vậy, mỗi buổi tối, Quất Vân nằm trên sofa kiểm tra tài liệu, còn Du Nhiên ngồi xếp bằng trên thảm ôn tập. Đôi khi mệt mỏi, cô liền mở hai tay Quất Vân ra, nằm trên người anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi, miệng cũng nhàn rỗi, luôn hỏi này hỏi nọ. Có một chuyện em vẫn thấy rất kỳ quái. Chuyện gì? Anh nói, anh và anh trai em là bạn học đại học, vậy anh cũng tốt nghiệp từ trường quân đội à? Vậy vì sao anh lại đi làm giảng viên? Tôi có nói tôi tốt nghiệp trường quân đội sao? Anh không tốt nghiệp, vì sao? Lẽ nào bị kỷ luật gì? Em đoán thử xem. Phần lớn thời gian Quốc Vân đều như thế, không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ trừ khi chế nhạo câu hỏi của Du Nhiên. Nếu không hỏi tiếp, chứng tỏ chưa đủ cố gắng. Nếu lại hỏi tiếp, Quốc Vân sẽ chuyển chủ đề câu chuyện sang hướng khác. Gần đây có phải em nặng hơn không? Hì, anh nhận ra rồi à? Gần đây mặc nhiều quần áo, có thể che đi được, vì vậy mới ăn uống thoải mái một chút. Nếu còn béo lên thì đừng nằm lên người tôi nữa. Quất Vân, em nghi ngờ anh không phải đàn ông. Thật trùng hợp, tôi cũng nghi ngờ em không phải con gái. Những lúc thế này, anh phải nói, không sao, béo béo tròn tròn một chút mới đáng yêu mới đúng chứ. Sao có thể trả lời một câu làm tâm hồn người ta tổn thương như thế? Tôi tổn thương tâm hồn em, nhưng nếu em còn béo lên nữa, thứ bị tổn thương chính là tim gan phèo phổi của tôi. Có cần khoa trương vậy không? Không phải chỉ đè lên một chút thôi sao? Vừa dứt lời, Quất Vân dùng động tác nhanh nhẹn ôm lấy Du Nhiên, lăn một vòng trên sofa, hai người cùng nhau lăn. Quất Vân nhìn khuôn mập, nhưng khung xương này, cơ thể này quả thật đè đến mức Du Nhiên thở không nổi. Em thấy bị đè một chút như vậy có thoải mái không? Quất Vân hỏi. Du Nhiên chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này Quất Vân mới buông cô ra. Bởi vậy, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang một cái khác. Vân à, anh... Xưng hô như vậy khiến tôi có loại khát vọng muốn ném em ra từ cửa sổ. Vậy được cái khác. Vân Vân à, anh... Được rồi, em không gọi nữa, đừng ném em. Từ trước cửa sổ, Du Nhiên dùng tứ chi bò về, tiếp tục dựa vào lòng Quất Vân. Quất Vân, anh từng thích ai chưa? Tôi nhớ em đã từng hỏi vấn đề này. Nhưng anh chưa chịu trả lời mà. Vậy em nghĩ bây giờ tôi sẽ trả lời hay sao? Du Nhiên để cầm lên người Quất Vân, ngón tay sờ dọc từ trán anh xuống phía dưới, chơi đùa với cái mũi của anh. Em chỉ muốn biết dáng vẻ khi anh yêu cuồng nhiệt là như thế nào. Vì sao lại có suy nghĩ này? Bởi vì cho đến nay anh đều tỏ vẻ đối phó được với bất cứ chuyện gì, giống như không quan tâm đến bất cứ ai. Em thật sự rất muốn biết khi anh kích động sẽ như thế nào. Hiểu, cũng giống như tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của em. Đừng đánh trống lảng, mau trả lời đi, rốt cuộc anh đã từng chủ động theo đuổi con gái hay chưa? Có lẽ đã từng, cũng có lẽ chưa. Anh thật không biết tích đức, em sẽ không ghen đâu, nói đi mà. Quá khứ rất quan trọng hay sao? Dù sao em cũng muốn hiểu về anh hơn, nói mau, nói mau. Cũng coi như đã từng đi. Chuyện khi nào, bề ngoài cô ấy thế nào, là A hay D, kiểu mạnh mẽ hay thục nữ, tính cách phóng khoáng hay lạnh lùng? Tôi nhớ em nói mình sẽ không uống giấm chua. Em đâu có uống. Vậy bàn tay đâm bóp cổ tôi là thế nào đây? Được, đợi lát nữa mới bóp. Nói em biết, cô ấy có đẹp không? Mà thôi, coi như em chưa hỏi, anh lúc nào cũng rất kén chọn, bạn gái không phải đại mỹ nữ là không được, nhìn em là biết. Du Nhiên, đừng ép tôi nói ra những lời làm tổn thương em. Vậy em câm miệng đi. Được. Vậy sau đó thì sao? Sau đó... Em hỏi anh, sau đó hai người thế nào? Vì sao không trả lời? Không phải em bảo tôi câm miệng sao? Nói mau, sau đó hai người thế nào? Không phải chuyện gì cũng có sau đó. Khuất Vân dùng những lời này để kết thúc. Tuy chỉ hỏi cho biết, Tuy sẽ không uống giấm, Tuy vẫn biết trong cuộc đời một người đàn ông như Khuất Vân không thể chỉ có một mình cô. Nhưng nghe được sự tồn tại của cô gái kia, trong lòng Du Nhiên vẫn thấy khó chịu. Nhưng cô không muốn bị Khuất Vân nhìn thấy vẻ nhỏ mọn của bản thân, vì vậy hôm nay Du Nhiên quyết định không tới nhà anh. Ăn cơm tối xong, Du Nhiên cầm sách định tới phòng tự học. Khu phòng học và khu phòng ngủ cách nhau một sân bóng rổ. Để tiết kiệm thời gian, Du Nhiên đi đường tắt băng qua sân bóng rổ. Đang đi được nửa đường, Du Nhiên bỗng cảm giác được một loại ám khí nào đó đang dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía mình. Cô vội vàng nghiêng người. Một tiếng bộp vang lên, một quả bóng rổ đập đúng vào nơi cô vừa mới đứng. Lực đạo này dường như có thể đánh nát một hòn đá. Nếu vừa rồi Du Nhiên chậm một chút, nhất định sẽ bị đập chấn thương sọ não. Đây nhất định là một cuộc tập kích kinh khủng có kế hoạch, có tổ chức. Du Nhiên buồn bực. Cô là người theo chủ nghĩa hòa bình, kẻ thù duy nhất là Khuất Vân cũng hóa từ kẻ địch thành bạn trai. Trong trường này, còn ai như có thâm thù đại hận với cô như vậy? Dưới lực đàn hồi, vô địch đoạt mệnh cầu nảy lại theo quỹ đạo vừa rồi của nó, trở lại bên chân chủ nhân. Ánh mắt Du Nhiên đuổi theo hung khí này, quay đầu, dưới ánh trời chiều làm nền, cô nhìn thấy một đôi lông mày đen dày đang nhíu chặt lại. Du Nhiên gật đầu. Đúng rồi, quên mất Tiểu Tân. Tuy đã là cuối thu, nhưng Long Tường vẫn mặc một bộ quần áo bóng rổ rộng thùng thình, hai chân mở rộng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt non trệt màu lúa mạch, kiêu ngạo không để đâu cho hết, cũng u ám như không nhìn thấy ngày mai. Thật là xin lỗi, lần sau tôi sẽ canh thời gian chuẩn hơn một chút. Lời nói bay ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng trắng bóc của Long Tường, cứng như bi sắt. Những người bên cạnh không tập bóng nữa mà lên lén nhìn về phía đội oan gia này. Từ vụ sân khấu kịch lần trước, sau khi Long Tường thổ lộ với Lý Du Nhiên trước mặt mọi người, đội oan gia này không còn động tĩnh gì, ai ngờ hôm nay lại khai chiến. Quần chúng cầm hạt dưa, băng ghế ra, bỗng cảm thấy thế giới thật đẹp. Tiểu Tân, cậu cần gì phải yêu quá hóa hận như thế? Du Nhiên thở dài. Quần chúng hiểu ra, thì ra là yêu quá hóa hận. Thấy sự thù địch của mình lại bị Du Nhiên có ý xuyên tạc, Long Tường bạo phát, ánh mắt trầm xuống, nhặt quả bóng lên, dùng sức lực lớn hơn nữa, ném về phía Du Nhiên. Ngay tại thời khắc mấu chốt, tế bào vận động của Du Nhiên vẫn không tệ, dùng một tư thế kinh điển trong ma trận để tránh được một cú chí mạng. Tiểu Tân, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, không chiếm được thì đạp đổ. Du Nhiên thở dài lần thứ hai. Quần chúng lần thứ hai hiểu ra, thì ra là vậy, không chiếm được thì đạp đổ. Khi tâm tình bốc lửa đến mức sôi sùng sục, Long Tường đếm quả bóng xuống, khóe miệng nhếch lên, nặn ra một nụ cười quỷ quái. Đúng, hôm nay, dù có chết, tôi cũng phải đạp đổ cô. Nói xong, Long Tường lùi về phía sau đạp đạp đất mấy cái, sống một động tác lấy đà, như Lưu Tường vừa chướng ngại vật, vọt tới chỗ Du Nhiên. Sắc khí này tạo thành một vũ trụ nhỏ dữ dội, trong vòng bán kính 3 mét, không có bất cứ vật gì có thể sống sót. Du Nhiên nghĩ thầm không tốt, nhanh chân bỏ chạy. Vì vậy, hai người bắt đầu trình diễn đường đua sinh tử ngay trong trường. Trên con đường trong vườn trường, một làn khói bụi nổi lên cuồn cuộn. Ở trung tâm là một Long Tường mặt đầy sát khí và một Du Nhiên cuống cuồng tìm đường đào tẩu. Dù sao cũng là quán quân 800 mét nữ, công phu chạy trốn của Du Nhiên cũng không tệ. Long Tường không thể đuổi kịp cô ngay lập tức được. Hai người xuất phát từ sân bóng rổ, qua dãy phòng học thứ nhất, một tòa nhà tổng hợp, một sân bóng, một ký túc xá cho công nhân viên chức, một trung tâm hoạt động dành cho sinh viên, cuối cùng đến cạnh sân tennis. Một đường này bị rất nhiều bạn học trong trường nhìn thấy, cũng trở thành tiết mục giải trí sau giờ cơm. Xét đến việc Du Nhiên vừa bị đuổi vừa hô to: chúng ta không có khả năng đâu, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một cô gái trong sáng thuần khiết thôi. Bởi vậy, mọi người đều nhất trí nhận định, Long Tường im hơi lặng tiếng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi lửa tình, giống như Lamborghini vừa thay dầu, sống chết lăn về phía Du Nhiên. Đêm đó, trên diễn đàn của trường, bài viết Long Tường điên cuồng theo đuổi Lý Du Nhiên, hot chưa từng có trong lịch sử. Trong đó, còn có người nhiều chuyện chụp lại ảnh hai đương sự. Trong ảnh, Long Tường mắt bắn ra sát khí, bị người ta giải thích thành yêu thương giạt rào. Du Nhiên hoảng sợ, nhếch nhác bị giải thích thành xấu hổ đỏ mặt. Đương nhiên tất cả đều để nói sau. Lập tức, Du Nhiên đã bị đuổi tới cạnh sân tennis, trong lòng càng thêm lo lắng. Ở đây người qua lại thưa thớt, nếu bị Tiểu Tân phanh thây, bằng nhỏ rắc vào bồn hoa làm phân bón thì ngay cả một nhân chứng cũng không có. Sát khí lạnh thấu xương phía sau ngày một gần, trong lòng Du Nhiên cũng toát mồ hôi. Mà lúc này, Long Tường chỉ còn cách Du Nhiên 2 mét. Vì vậy, lông mày cậu dựng đứng thẳng lên, như đại bàng muốn dương cánh, cắm đầu chạy tới vị đại nghiệp báo thù. Tay cậu ta giơ lên, một quả bóng mang theo ngọn lửa nóng hơn lửa địa ngục ném về phía chân Du Nhiên. Lần này, Du Nhiên không tránh được, ngã lăn ra đất, nhất thời không cách nào đứng lên được, đành phải ôm đầu gối, trợn mắt nhìn Long Tường tới gần. Tử Tân, không biết cậu đã nghe câu này chưa? Du Nhiên cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất. Long Tường không nói gì, giống như không nghe thấy, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt quả bóng lên. Câu đó là, xúc động là ma quỷ. Thật sự, cậu lúc này chính là bị ma quỷ xui khiến. Tất cả những gì cậu làm đều là sai. Tử Tân, tỉnh táo lại, hít thở sâu theo tôi. Tới đây, để đàn chị đây dạy cậu. 1, 2, 3, hít vào. 4, 5, 6, thở ra. Du Nhiên tiếp tục khuyên bảo. Long Tường giơ cao quả bóng lên. Tử Tân, giết người là phạm pháp. Hơn nữa, cậu đã qua 18 tuổi. Một mạng phải đền một mạng, không có lời đâu. Nếu tôi chết, sau này cậu sẽ phải ở trong trại giam cả đời. Mặt mũi cậu nhỏ nhắn thế này, chắc chắn sẽ khiến mấy đại ca trong tù hứng thú. Đến lúc đó, cho dù có vạn thọ vô cương, dù có bao nhiêu lọ dầu bôi trơn cũng không cứu được cậu đâu. Tử Tân, cậu phải nghĩ cho kỹ nha. Du Nhiên tận tình khuyên bảo. Mồ hôi rơi như mưa. Từ góc độ của Du Nhiên nhìn lên, dáng người Long Tường thật cao lớn, mỗi một đường cong trên cơ thể đều ẩn chứa sự nguy hiểm. Đến Du Nhiên, Long Tường gằn từng câu từng chữ. Cổ xuống địa ngục đi. Nói xong, Long Tường ném quả bóng trên tay, mang theo cả gió rít rách ra, hướng về đầu Du Nhiên. Vì chân đau nên Du Nhiên không còn sức để tránh, lúc này đành phải chậm rãi nhắm mắt, chờ chính mình bị đập bẹp. Quả bóng gào thét bắn về phía mặt Du Nhiên. Trong lòng Du Nhiên tràn đầy tuyệt vọng, hủy dung, nhất định bị hủy dung rồi. Ngay khi trái tim Du Nhiên đã bị tuyệt vọng đốt thành tro, một tiếng bột vang lên, quả bóng đập xuống. Nhưng không có cảm giác đau, Du Nhiên trợn mắt, nhìn thấy một bàn tay che trước mặt. Một bàn tay vững vàng đón được quả bóng rổ giết người kia. Một bàn tay là bàn tay như ngọc mà Du Nhiên quen thuộc nhất, là bàn tay như ngọc đã từng khiến cô ngỡ ngàng, Khuất Vân. Trong nháy mắt, Du Nhiên nghĩ mình là công chúa được hoàng tử giải cứu trong chuyện cổ tích. Khuất Vân ném quả bóng xuống đất, đập xuống đất từng cái một. Bàn tay kia dưới ánh trời chiều yếu ớt tỏa ra từ ánh sáng trong suốt, giống như có ma lực, có thể khống chế bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay. Du Nhiên thấy quả bóng vừa rồi còn hung ác, nay đã giống một con cừu nhỏ tùy ý Khuất Vân chơi đùa. Bạn học với nhau không phải nên ở chung hòa thuận sao? Tuy lời này là nói với Long Tường, nhưng Khuất Vân không nhìn cậu ta mà bước lên trước, đưa tay ra với Du Nhiên. Du Nhiên cảm động đến ướt nước mắt. Con mắt của cô quả nhiên không sai, chàng trai này ngoại trừ đẹp trai, những thứ còn lại cũng tốt không kém. Anh nên hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì tôi chứ. Tử Tân đen mặt, nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có thể báo thù, lại bị một tên trình giảo kim từ đâu xông ra phá hỏng. Bạn học Lý Du Nhiên, bạn có thể trả lời câu hỏi của cậu ấy không? Khuất Vân hỏi. Em chỉ đùa với cậu ấy một chút thôi. Du Nhiên việc lớn hóa việc nhỏ. Đúng vậy, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, nhưng cũng là trò đùa khiến tôi có đủ lý do để giết cô. Cặp lông mày đen dày của Long Tường như hai thanh kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể chém Du Nhiên thành hai mảnh. Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên đánh một bạn học nữ chứ, Khuất Vân nói. Thứ nhất, tôi không cảm thấy cô ta là con gái. Thứ hai, gây ra một chuyện đáng ghê tởm như thế, đừng nói là con gái, cho dù là chuyển giới, tôi cũng sẽ không nương tay. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Long Tường nhíu mày nhìn Khuất Vân, nói. Con mẹ nó, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh? Tiểu Tân, anh ấy là giảng viên nhà tôi, cậu còn kiêu ngạo nữa, anh ấy sẽ bắt cậu đi học một khóa chính trị tư tưởng. Du Nhiên có chỗ dựa vững chắc, không còn sợ Long Tường nữa. Đồ con gái xấu xa, cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô phải không? Long Tường giận đến cực điểm, vừa nói vừa tiến lên muốn túm áo Du Nhiên. Nhưng khuỷu tay cậu ta bị một quả bóng rổ đập đến, sức lực rất lớn, đến mức cánh tay Long Tường run run, ngay cả giơ lên cũng khó. Người ném cậu ta đương nhiên là anh chàng giảng viên nhà Du Nhiên, Khuất Vân. Các người có quan hệ gì? Sao lại thiên vị cô ta như thế? Long Tường ôm cánh tay, chất vấn. Quan hệ của chúng tôi là thầy giáo, sinh viên rất thuần khiết. Du Nhiên có tật giật mình. Long Tường nghi ngờ. Còn Khuất Vân chỉ nâng Du Nhiên dậy rồi bỏ đi. Khi đi qua bên cạnh Long Tường, anh thấp giọng nói một câu như có như không. Nhắc cậu một câu, quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tử Tân là mốt cũ rồi. Vì sao anh biết? Long Tường lắp bắp, bởi vì Khuất Vân nhìn về phía cậu ta. Nếu lần sau cậu còn dám đánh cô ấy, thì công bố tấm ảnh đó chỉ là món khai vị. Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn ăn đến món chính đâu. Khuất Vân mỉm cười, nói ra một câu như vậy. Dù nhiên vĩnh viễn ghi nhớ vẻ mặt của Tiểu Tân khi nhìn Khuất Vân, giống như nhìn thấy một con rắn hổ mang đang nhe răng cười. Đồng thời, ngoài sợ hãi, trong mắt Tiểu Tân còn có hiểu ra quan hệ của hai bọn họ. Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, Du Nhiên nhất thời ném cô nàng chưa biết tên kia lên 9 tầng mây, ngược lại còn theo Khuất Vân về nhà. Khuất Vân ở trong phòng bếp hâm lại thức ăn, còn Du Nhiên đứng một bên, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng. Sau này anh không nên đột nhiên tới cứu em, Du Nhiên nói. Em chê tôi xem vào chuyện của người khác, Khuất Vân đặt câu hỏi. Không phải, chỉ là... Du Nhiên khẽ cắn môi dưới. Nếu anh còn tiếp tục đẹp trai hơn thế, em sẽ không nhịn được mà đánh anh bất tỉnh, sau đó ăn sạch xinh xanh, lăn qua lăn lại. Ý của em là, cho dù em có bị đánh thành gấu trúc, tôi cũng không nên ra mặt, Khuất Vân hỏi. Đúng vậy, Du Nhiên gật đầu. Sau một tiếng đinh vang lên, Khuất Vân lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng. Được, tôi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ nhắc Long Tường hoàn thành tâm nguyện của em. Cái đó thì không cần, Du Nhiên vội vàng xua tay, lại nói. Đúng rồi, làm thế nào anh lại xuất hiện trên sân tennis, chỗ đó cũng đâu phải đường về nhà anh. Khuất Vân để đồ ăn lên bàn, nhàn nhã nói. Bởi vì toàn trường đang đồn nhau, em đang bị Long Tường truy sát. Vừa dứt lời, Du Nhiên đã ôm lấy thắt lưng Khuất Vân từ phía sau. Vân, thì ra anh cố ý tới chỗ em. Biết từ chuyện đó, em rất muốn lột sạch quần áo anh nha. Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, một cái vước quỷ đã thò vào vạt áo Khuất Vân, bắt đầu giở trò. Vận may của Du Nhiên tương đối tốt, vừa sờ đã sờ ngay đến vị trí có màu anh đào kia. Đây chính là cây anh đào của Khuất Vân. Qua nơi này sẽ không còn nơi nào khác, Du Nhiên thừa cơ nỗ lực vuốt ve. Bởi vì quá mức nhập tâm, vì vậy cô nàng không phát hiện mình đã bị Khuất Vân bế lên, di chuyển tới ban công. Khi phục hồi lại tinh thần, Du Nhiên nhìn đám người nhỏ như kiến dưới đất, vội vàng rút hai tay đang giở trò trong áo Khuất Vân ra, ôm lấy cổ anh, liên tục cầu xin tha thứ. Biết sai chưa? Khuất Vân liếc mắt nhìn cô, đặt cô xuống. Biết sai rồi, Du Nhiên gật đầu. Sai ở đâu? Khuất Vân hỏi. Sai ở chỗ không tuân thủ quy tắc có qua có lại. Nói xong, Du Nhiên cởi một cúc áo ra, làm vẻ bi tráng nói. Đến đi, thỏa thích làm chuyện em đã làm với anh, em sẽ không phản kháng đâu. Khuất Vân. Sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân thành công khiến Du Nhiên càng yêu Khuất Vân. Bởi vậy, cô càng cố gắng ôn tập tiếng Anh cấp 6, hạ quyết tâm phải qua bằng được. Bởi vì Khuất Vân đã hứa với cô, chỉ cần cô qua sẽ đồng ý một điều kiện của cô. Cuộc thi cấp 6 năm nay tổ chức vào ngày 23 tháng 12, cách hiện tại chỉ còn 2 tháng. Du Nhiên dồn sức ôn tập, còn chăm chỉ gấp mấy lần năm thi vào đại học. Khi đi học, khi thì cô ngẩng đầu nhìn bảng đen không chớp mắt, khi thì cô chăm chú cầm bút ghi chú, khiến ông thầy giáo già sắp về hưu của trường cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng sau khi biết, lúc đó cô đang đeo tai nghe luyện tiếng Anh, ông thầy giáo già giận đến mức bệnh tim tái phát, về hưu sớm. Khi tan học, cô chạy thẳng tới nhà Khuất Vân, trong khi chen chúc trên xe buýt, vừa cầm tay vịn, vừa đọc từ mới cấp 6 viết trên mu bàn tay, dáng vẻ con ngoan trò giỏi đó cũng phải khiến hai bà thím bên cạnh đứng dậy nhường chỗ. Tới nhà Khuất Vân, Du Nhiên lại nằm bò ra thảm, đặt đồng hồ báo thức làm bài đọc. Mỗi khi đồng hồ báo thức vang lên mà cô còn chưa hoàn thành, cái đồng hồ đáng thương sẽ bị ném vào phòng bếp, bị dao chém thành mảnh nhỏ. Khoảng thời gian đó, sao nhà Khuất Vân bị tôi luyện đến mức ngay cả cắt đậu phụ cũng phải dùng đến một lực thật lớn. Nói một cách ngắn gọn, Du Nhiên đã tẩu hỏa nhập ma, thời gian ôn tập mỗi ngày căn bản vượt quá 12 tiếng. Để mình không buồn ngủ, Du Nhiên nghĩ ra đủ biện pháp, thay nước uống bằng cà phê, buộc tóc vào ghế, dùng kim đâm vào đùi, thậm chí có lần còn định nhét ớt vào mũi. Ngay cả Khuất Vân cũng phải thừa nhận, nếu quay lại thời chiến tranh, Du Nhiên sẽ là một chiến sĩ cách mạng có ý chí kiên định không gì lay chuyển được. Trong sự hối thúc đầy dằn vặt và tàn ác với chính mình, cuối cùng Du Nhiên cũng thành công. Tuy tháng 3 năm sau mới có kết quả, nhưng cô nghiêm túc đối chiếu đáp án, phát hiện lần này qua là cái chắc. Du Nhiên hưng phấn đến mức tên mình là gì cũng quên béng, chỉ nhớ duy nhất một điều, chính là bạn trai nhà mình tên Quốc Vân và cả lời hứa của anh. Anh nói chỉ cần em qua cấp 6 sẽ làm cho em một việc. Sẽ không phải vì chuyện này em đến liều mạng thi qua cấp 6 đấy chứ? Quốc Vân hỏi. Du Nhiên cũng rất muốn khí thế nói với anh rằng không phải như vậy, nhưng đáng tiếc nếu có thể làm như vậy đã không phải Du Nhiên. Được rồi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì? Hoặc là mong cái gì? Quốc Vân nói. Rất đơn giản. Du Nhiên nhấc mông lên, chậm rãi tới gần Quốc Vân, cố gắng khiến anh mất cảnh giác. Tôi nghĩ điều kiện tiên quyết phải là chuyện tôi có đủ khả năng. Quốc Vân nhìn thấy biểu hiện của Du Nhiên, biết rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Yên tâm, anh chỉ cần độ mồm độ mép là được rồi. Vừa nói, Du Nhiên vừa di chuyển tới bên cạnh Quốc Vân, ngồi xuống, luồn tay qua cánh tay anh. Em muốn chính miệng anh nói với em một câu. Nói cái gì? Quốc Vân hỏi. Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra yêu cầu của mình. Em muốn chính miệng anh nói, anh yêu em. Còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em. Có ý gì? Quốc Vân hỏi. Những lời này không phải do đàn ông tự nói sao? Chờ anh chủ động nói với em những lời này, chẳng phải sẽ đến ngày tận thế sao? Du Nhiên kéo tay áo Quốc Vân. Nói đi, chỉ một câu như thế thôi, cũng chẳng phải đòi lấy mạng anh. Cho dù nói, cũng phải chờ đến tháng 3 năm sau, xác định em thật sự qua cấp 6 mới được. Quốc Vân lấy lùi để tiến. Anh vừa tự mình tính điểm cho em, dù thế nào cũng hơn 500 điểm, tuyệt đối sẽ qua. Quốc Vân, anh không thể nuốt lời được. Du Nhiên tiếp tục kéo tay áo Quốc Vân, không chịu buông. Tương lai khó nói trước được. Quốc Vân nói. Anh cứ nói đi, coi như nói đùa cho em vui cũng được. Du Nhiên nói. Tôi thấy em cả ngày đều vui, không cần đùa nữa. Quốc Vân nói. Vậy anh coi như em bị bệnh nguy kịch, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của em đi. Du Nhiên nói. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức sống của em. Quốc Vân trả lời. Chỉ hai câu nói thôi mà, có cần khó khăn thế không? Quốc Vân không ăn mềm, cũng chẳng ăn cứng, khiến Du Nhiên tức giận. Cô bỗng đứng lên, trong lúc tức giận, không để ý, kéo tuột cúc áo của Quốc Vân. Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, coi như chúc mừng em. Quốc Vân đứng lên muốn kéo Du Nhiên. Không ăn. Du Nhiên hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi. Tớ muốn chia tay với Quốc Vân. Du Nhiên trịnh trọng tuyên bố. Vì sao? Cái Diệp đã lâu chưa lên sân khấu hỏi. Du Nhiên làm như đang nấu ăn, thêm mắm dặm muối phải bột ngọt vào trong câu chuyện, cũng đau khổ tố cáo sự lãnh đạm, tàn khốc, vô tình của Quốc Vân. Bởi vì tất cả những lý do trên, tớ muốn chia tay với anh ấy. Du Nhiên dừng lại, dùng giọng điệu cứng rắn. Gái không cần khuyên can tớ, lần này tớ không chia tay không được. Tớ không có ý định khuyên can đâu. Gái Diệp cầm lấy di động nhắn tin. Tớ sẽ thật sự chia tay đấy. Du Nhiên nói. Cứ tự nhiên. Gái Diệp không thèm nhấc mắt. Nhưng... Du Nhiên thở dài. Tớ không nỡ. Gái Diệp thở dài, giọng điệu đó ý là. Tớ biết mà. Cậu nói xem, vì sao anh ấy không thể dỗ dành tớ một chút? Du Nhiên cắn răng. Nguyên nhân là ở chỗ, cậu mới là người theo đuổi. Gái Diệp nói trắng ra đáp án. Tớ biết mà, đối với những loại chủ động dính lấy như chúng ta, đàn ông bọn họ đều không quan tâm. Du Nhiên chính thức trở thành người đàn bà uất ức, bắt đầu giật tóc mình. Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi. Tớ chỉ hỏi một câu. Gái Diệp hỏi. Ở bên Quốc Vân, cậu có vui không? Đương nhiên, nếu không tớ sống chết bám lấy anh ấy làm gì, tớ đâu có thích tự ngược đãi bản thân. Du Nhiên nói. Nếu vui là được rồi. Gái Diệp nhún vai. Trên đời này làm gì có chuyện gì hoàn mỹ, một chút đau khổ mà thôi, nhẫn nhịn vượt qua là được. Cậu nói dễ nghe thật đấy, việc này phải rơi vào đầu cậu rồi cậu mới biết cảm giác này, thật khó chịu. Nói xong, Du Nhiên thở dài, giọng điệu u uất không gì sánh được. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Gái Diệp hỏi ngược lại. Còn có thể làm gì bây giờ? Còn như kiếp trước tớ nợ anh ấy, kiếp này đến trả thôi, cứ vui sướng trong đau khổ thôi. Du Nhiên gật người, từng phần trên cơ thể đều thể hiện sự thất bại. Nhưng có một việc tôi không hiểu. Du Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Gái Diệp. Không phải cậu luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Vì sao lần này lại ngoan ngoãn khuyên bảo tớ như thế? Tớ là loại người vô tâm đến thế sao? Gái Diệp vô cùng tức giận với lời nhận xét này. đương nhiên cậu là loại người như vậy. Tớ cũng vậy, đây là nguyên nhân chúng ta có thể làm bạn với nhau. Su Nhiên đập tay. Quên đi, nói cho cậu cũng không sao. Gần đây tớ đang chìm đắm trong tình yêu, vô cùng thỏa mãn, lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều. Hy vọng những người bên cạnh cũng thỏa mãn như tớ. Gái Diệp nói ra sự thật. Yêu, bạn gái thân mến, tôi đây muốn phê bình bạn. Bạn xem tư tưởng giác ngộ chính trị của bạn quá kém. Sao có thể yêu đương lén lút sau lưng đảng, tổ quốc và nhân dân như thế? Thật xấu hổ cho danh xưng đảng viên dự bị của bạn. Su Nhiên há miệng, vung tay chỉ trỏ. Không biết là ai yêu đương lén lút bị tớ phát hiện trên núi Hoa Sơn nữa. Gái Diệp chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu, chưa bao giờ. Thôi, chúng ta coi như hòa đi. Điều khiến tớ hứng thú nhất lúc này là, suốt cuộc anh ta là ai? Su Nhiên khẩn cấp hỏi. Đại Hùng, là Đại Hùng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta á? Đúng. Là Đại Hùng tuyệt đối thẳng, vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta. Trước khi gặp tớ, anh ấy là như thế. Su Nhiên vô cùng kinh ngạc. Sau lần đại hội thể thao kia, tuy Gái Diệp không nói ra miệng, nhưng mọi người nhìn ra được hứng thú của cậu ta đối với Đại Hùng ngày một tăng. Nhưng Đại Hùng là thẳng nam trong thẳng nam, thẳng từ đầu đến chân, nghe nói trong đời ghét nhất là gay và hồ nữ. Một người như vậy lại có thể bị Gái Diệp bắt được. Su Nhiên phải thừa nhận công lực của Gái Diệp nhà mình quả thật thâm hậu. Nhưng hai người nhìn có vẻ không xứng lắm nha. Su Nhiên nói ra cái nhìn của bản thân. Su Nhiên cho rằng nếu dùng chó để so sánh, Đại Hùng chính là chó ngao, còn Gái Diệp là chihuahua. Nếu so với động vật biển, Đại Hùng là cá voi xanh, còn Gái Diệp là cá heo. Nếu so với động vật họ mèo, Đại Hùng chính là báo, còn Gái Diệp là mèo ba tư. Hai người như vậy hợp với nhau sao? Chỉ một câu, tình yêu vui buồn tự biết, chẳng ai là kẻ ngu si, muốn cái gì chính mình là rõ nhất. Gái Diệp chơi trò thâm ảo kết thúc cuộc đối thoại này, còn Du Nhiên đã trầm tư, nay càng trầm tư. Khi Quất Vân về tới nhà, phát hiện Du Nhiên đang ngồi trên sofa nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi. Mà trong tay chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại. Du Nhiên dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang, mấy tháng trước đã thành công lấy được chìa khóa nhà Quất Vân. Từ đó, cô coi đây chính là nhà mình, ra vào như trốn không người. Lúc này cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như ngoại trừ khâu cúc áo ra, không còn chuyện gì quan trọng hơn. Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống như có thể nhéo ra nước. Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhíu thành hai đường kẻ. Trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng lấp lánh. Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng mọng. Em tới rồi. Quất Vân dùng những lời này để dạo đầu. Anh thất vọng lắm à? Ngữ khí của Du Nhiên không vui. Quất Vân không trả lời câu hỏi này. Du Nhiên thừa nhận đây là một cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này bất kể anh nói gì đều sẽ bị cô bắt lấy sơ hở. Cho dù là tơ kim của Du Mama đâm vào vải bông cũng không có cảm giác sung sướng, đương nhiên cũng không cần thiết phải đâm nữa. Vì vậy giọng nói của Du Nhiên lại mềm xuống. Lần trước khi em đi, em giật đứt cúc áo của anh, vì vậy hôm nay mới tới câu lại cho anh. Ừ, Quất Vân tỏ vẻ đã biết. Chỉ khâu một cái cúc áo nho nhỏ, vì vậy tuy tay chân Du Nhiên không khéo léo nhưng vẫn có thể làm được việc này dễ dàng. Tay trái cầm áo và cúc, tay phải cầm kim, sợi chỉ thật dài không thể khống chế được, bị kim kéo theo, quân co gấp khúc, thắt nút, tự đưa mình vào ngõ cụt, không còn đường lui. Cơ hội duy nhất để giải thoát chính là cắt bỏ giữa chừng. Nhìn như đau thương, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ gì? Có lẽ được làm bạn với cúc áo chính là niềm vui lớn nhất trong lòng nó thì sao? Vui buồn tự biết. Khâu cúc áo không phải là một việc lớn, Du Nhiên vòng một nút thắt, cầm lấy cây kéo, cắt một đường, cúc áo và sợi chỉ vĩnh viễn ở bên nhau. Ừ, cũng không tệ. Du Nhiên đưa chiếc áo cho Khuất Vân. Ừ. Khuất Vân nhận lấy chiếc áo, hỏi tiếp. Vẫn còn giận sao? Giận cũng vô dụng, anh cũng không đau lòng. Du Nhiên nói, Quất Vân vẫn làm theo chính sách, không nói không sai. Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà đồng ý, mượn cơ hội này đá em đi, em lại càng mệt. Vì vậy, em tha thứ cho anh luôn cho khỏe. Du Nhiên ra vẻ rộng lượng. Vậy, xin cảm ơn. Quất Vân mỉm cười như một con cầm thú không nắm bắt được, đương nhiên là loại cầm thú vô cùng xinh đẹp. Sau đó, hai người tới con đường ven sông, ăn một vài món ăn bình thường, khi trở về đi dạo trên kè đá, nhìn sông nhìn nước. Nói thật, thời tiết tháng 12 thật sự không thích hợp để đi dạo. Những cơn gió này giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn thích thò một đôi tay lạnh ngắt vào trong áo người ta, lạnh đến mức người ta phải rụt cổ. Hoàng hôn nặng nề buông xuống, trong tầm nhìn chỉ thấy được lớp lớp sóng nhẹ trên mặt sông không ngừng gợn lên, hòa tan băng lạnh. Ven đường có một quán hàng rong bán những đồ xinh xinh, Du Nhiên vừa ý một bộ găng tay, có tất cả ba cái ở giữa để tôi tình nhân đeo chung. Đây chẳng phải quang minh chính đại hóa sự lén lút hay sao? Du Nhiên không nói nhiều, lập tức xông lên mua một bộ, sau đó ép Khuất Vân đeo vào. Tôi không đeo. Khuất Vân vẫn còn đang dãy giụa. Anh có nói thêm một câu, em sẽ đẩy anh xuống sông cho anh tắm nước lạnh. Du Nhiên uy hiếp, vẻ mặt và giọng điệu kia làm cho người ta tin chắc cô sẽ làm như vậy. Vì vậy, Khuất Vân vẫn phải đeo găng tay vào. Ở trong chiếc găng tay thật to kia, Du Nhiên cầm chặt lấy tay Khuất Vân. Tuy là một tảng băng, nhưng Du Nhiên phát hiện bàn tay Khuất Vân rất ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ. Du Nhiên nghĩ trong lòng, ngày nay, loại đàn ông vừa đẹp trai, vừa có thể để quét. Mùa đông còn có thể là một cái lò sưởi miễn phí này càng ngày càng ít, dù thế nào cô cũng không thể buông tay dễ dàng được. Một tay ở trong găng tay, một tay lại phải nắm lấy lan can, vì vậy Du Nhiên không còn tay nào để chỉnh sửa lại đầu tóc nữa. Cô mặc kệ 3.000 sợi tóc tùy ý bay lượn, thậm chí còn có vài sợi bay đến trước mặt Khuất Vân. Tóc thật dài, Khuất Vân nói. Anh thích tóc dài à? Du Nhiên hỏi. So với việc tóc chỉ dài một tấc thì tóc dài tương đối nữ tính hơn, Khuất Vân nói. Vậy sau này em sẽ nuôi tóc dài vì anh, gặp hỏa hoạn nhất định sẽ bảo vệ tóc trước rồi mới đến mặt. Du Nhiên nắm càng chặt bàn tay Khuất Vân trong găng tay. Gương mặt Khuất Vân bị giấu kín trong sắc trời mờ tối, vẫn thanh nhã như trước. Tôi thật sự quan trọng với em như vậy. Giờ anh mới biết sao? Du Nhiên dùng chính mái tóc bị gió thổi tung của mình cọ vào quần áo Khuất Vân. Vì sao lại là tôi? Khuất Vân tự hạ thấp giá trị bản thân, hỏi một câu. Có ý gì? Du Nhiên hỏi. Ý tôi là, vì sao em lại gặp phải tôi? Tiếng nói của Khuất Vân rất nhẹ, nhẹ đến mức suýt chút nữa bị gió cuốn đi. Ai biết được? Du Nhiên ngừng lại một chút, hỏi ngược lại. Em cũng muốn hỏi, vì sao anh lại gặp phải em? Khuất Vân không trả lời, nhìn nghiêng, gương mặt anh như một bức điêu khắc. Một bức điêu khắc cao quý trong bầu không khí như nhung đen, khiến kẻ khác nhìn thật thỏa mãn. Hai chúng ta sắp bị gió lạnh thổi hỏng đầu rồi. Du Nhiên hít hít mũi, dựa sát vào người Khuất Vân. Anh như một nguồn sáng, hấp dẫn con bướm là cô lao tới. Nước sông dường như cũng bị đóng băng. Tiếng sóng ào ào đập vào bờ đã chậm lại, mang theo chút độ cứng, giống như gân cốt con người không nghe theo điều khiển. Khuất Vân, anh đối với ai cũng thế này sao? Du Nhiên hỏi. Luôn giống như người ngoài đứng xem ở bên cạnh, luôn bình tĩnh như vậy, giống như không có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Em rất ghét dáng vẻ này của tôi. Khuất Vân trần thuật. Có đôi khi, không chỉ là chán ghét, còn là hận. Hận anh sao có thể làm ra vẻ không liên quan đến mình, trong khi em tốn rất nhiều công sức vì anh như thế. Thật sự rất hận. Du Nhiên nói. Vậy vì sao? Khuất Vân nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Vậy sao còn muốn ở bên anh đúng không? Du Nhiên vùi mặt vào trước ngực Khuất Vân. Đây là động tác cô rất thích, bởi vì làm như vậy, cô có thể thỏa thích ngửi mùi hương trên người anh. Bởi vì em ngốc chăng? Tương lai, nếu xuất hiện một chàng trai rất chủ động, có lẽ... Khuất Vân không nói hết lời, bởi vì anh biết Du Nhiên hiểu anh đang nói gì. Em nghĩ ngược lại, tương lai anh sẽ là người rời khỏi em. Du Nhiên nói. Tương lai khó nói trước. Khuất Vân thản nhiên. Ngay cả một câu thể anh cũng chẳng dám nói. Du Nhiên trừng mắt nhìn anh giống như đang tự lự. Khuất Vân mỉm cười, rời tầm mắt, không muốn trọng tâm câu chuyện hướng về chỗ mẫn cảm giữa bọn họ. Du Nhiên bỗng rút tay ra khỏi chiếc găng tay bọn họ cùng mang, bàn tay trần cứ thế lộ ra dưới làn gió lạnh, tạo thành hình cái loa đặt bên miệng. Cô quay ra sông, dùng toàn bộ sức lực hết lớn. Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Thanh âm thật vang dội, không có bất cứ do dự, không có bất cứ giả dối nào. Nếu có, chỉ là nghiêm túc, chỉ là cố chấp, chỉ là kiên trì. Cô quấn khăn quàng cổ, lông xù vây quanh gương mặt cô, giống như một con mèo nhỏ trong cơn gió lạnh, cái mũi hồng hồng vì lạnh, nhìn qua làm người ta trìu mến. Thế nhưng ánh mắt của cô, trong sự trong trẻo, lạnh lùng như nước sông, còn lóe lên ánh sáng kiên định. Anh không dám nói, em dám. Nói xong, Du Nhiên tiếp tục hét to lời thề kia với mặt sông một lần nữa. Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Thanh âm vang lên trên kè đá, khiến mọi người ghé mắt lại nhìn. Nhưng dường như Du Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra bướng bỉnh lớn tiếng kể lể tâm sự của mình với dòng sông. Đôi mắt Khuất Vân giống như nước sông đêm nay, sâu thẳm, tăm tối, lạnh lẽo, mềm mại, những gợn sóng lăn tăn rời rạc cũng đang im lặng xô bờ. Cứ như thế, Du Nhiên hô không ngừng, đến khi cổ họng khàn khàn mới dừng lại. Cô thở hổn hển mấy hơi, quay đầu hỏi Khuất Vân một câu. Anh, nghe có hiểu không? Khuất Vân gật đầu, bên môi anh nở ra một đóa hoa thật nhẹ. Không chỉ có tôi nghe hiểu, mà thầy Trần Khiết trong trường vừa đi qua bên cạnh chúng ta cũng nghe hiểu. Câu nói này như một tiếng sét đánh lá gan Du Nhiên tan thành từng mảnh nhỏ, nhất thời hùng vía lên mây. Bị thầy giáo trong trường phát hiện rồi. Du Nhiên vội vàng kiểm tra phương hướng Khuất Vân, quyết định xông lên, truy sát thầy giáo kia. Vừa nhìn sang, phát hiện mình bị lừa, Du Nhiên chuẩn bị quay lại hỏi tội. Khi quay lại, lại chạm phải một đôi môi mềm mềm. Nói cách khác, Khuất Vân hôn trộm cô. Trong lúc ngạc nhiên, Du Nhiên cũng quên mất nhắm mắt lại, một lần nữa hưởng thụ nụ hôn hiếm có của Khuất Vân. Lần này, trong miệng Khuất Vân có vị bạc hà, tràn đầy đều là vị bạc hà. Trong nụ hôn nồng nhiệt này, Du Nhiên nghe thấy Khuất Vân nói nhỏ, em đêm nay thật đáng yêu. Tuy đó không phải câu thề mà cô muốn anh nói, nhưng Khuất Vân có thể chủ động nói ra một câu như vậy đã là khó lắm rồi. Du Nhiên rất thỏa mãn. Nếu gái Diệp có thể bắt chẹt được Đại Hùng, một ngày nào đó, Du Nhiên cũng có thể nắm chặt Khuất Vân trong lòng bàn tay. Du Nhiên thề như vậy. Đây là bài học thứ 11 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Phần thưởng thỉnh thoảng cũng sẽ có. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.